Thiên Hạ Kiếm Tông 57 chương 1105 cố nhân bỗng nhiên trong lúc đó. Kim Xuyên thần sắc không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn rốt cuộc thấy rõ kia một thân ảnh là ai. Lập tức hắn trong thân thể khí huyết tựa như là đốt lên. Lấy tốc độ nhanh nhất nổ bắn ra mà ra. Trong tay trọng kiếm ra khỏi vỏ. Mang theo vô cùng lực lượng bá đạo trực tiếp chém vào hướng một vị người truy sát. Kim Xuyên xuất hiện để truy sát người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức giơ lên trong tay trường đao. Đón đỡ trước người. Trọng kiếm rơi xuống. Trực tiếp ngang ngược chém vào tại trên trường đao. Hỏa hoa lập tức tràn ra. Trường đao tựa như là mùa đông nhánh cây. Không chịu nổi gánh nặng. Phát ra một đạo tiếng vang. Bẻ gãy. Truy sát người cảm giác được một cỗ cường đại lực đạo trực tiếp xé rách hắn hổ khẩu. Để hắn không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Kim Xuyên ngăn tại kia chật vật đào tẩu người sau lưng. Trợ thủ gầm lên giận dữ tựa như là lôi đình nổ vang đồng dạng. Để người của song phương đều là giật nảy cả mình. Đã là vội vàng thoát thân thật lâu người trực tiếp lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn đã là chạy trốn 300 dặm. Dọc theo con đường này hắn có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Đối mặt với tầng tầng lớp lớp ám sát cùng đuổi giết hắn cơ hồ là nhìn đến cực hạn. Có thể kiên trì đến bây giờ đã hoàn toàn là dựa vào lấy trong nội tâm kia một cỗ khí đang chống đỡ. Hiện tại, rốt cuộc có người đứng dậy ngăn cản. Hắn cũng là chống đến cực hạn. Miễn cưỡng thấy rõ ràng Kim Xuyên khuôn mặt. Hắn rốt cuộc buông xuống căng cứng thần kinh. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kim Xuyên trong đôi mắt toát ra phẫn nộ chi ý. Nhìn xem vô cùng chật vật Diệp Hạ. Cổ họng của hắn bên trong phảng phất chặn lại thứ gì. Nói không ra lời. Ngươi là ai rút lui mà ra truy sát người sắc mặt âm trầm lên tiếng hỏi. Trong lời nói. Hắn còn đang không ngừng âm thầm hoạt động bàn tay của mình. Hổ khẩu chỗ phát đau nhức để hắn cảm giác được vô cùng không thích ứng. Kim Xuyên ánh mắt nhìn về phía chất vấn người. Chậm rãi nói ra. Các ngươi lại là người nào chúng ta là Tư Thiên Phủ người. Các ngươi vì sao muốn truy sát Diệp Hạ. Diệp Hạ chính là đế quốc truy nã trọng phạm Lý Thái Bạch đệ tử. Chúng ta tự nhiên muốn truy nã quy án. Thế nhưng là Diệp Hạ vô tội. Diệp Hạ là Lý Thái Bạch đồ đệ. Chính là trọng phạm đồng lõa. Há có thể là vô tội. Ngươi vẫn là để mở. Nể tình ngươi vừa rồi cái gì cũng không biết phân thượng. Ta có thể tha thứ ngươi vừa rồi va chạm chi tội. Diệp Hạ vô tội. Có tội hay không không phải ngươi nói tính. Là Tư Thiên Phủ định đoạt. Ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúc tay Tư Thiên Phủ sự tình. Nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ nhốt vào Tư Thiên Phủ trong đại lao. Kim Xuyên nhíu mày, lông mày bên trong đường vân nhìn vô cùng rõ ràng. Nhìn xem nam tử trước mắt trong đôi mắt rất là phẫn nộ. Hắn cực kỳ đần. Hắn căn bản không biết nên như thế nào cho Diệp Hạ biện hộ. Hắn là cho rằng Diệp Hạ là vô tội. Thần sắc trở nên ngưng trọng. Kim Xuyên lần nữa chậm rãi nói ra Diệp Hạ vô tội. Hắn có tội. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Nếu là ngươi khăng khăng muốn nhúc tay chuyện này, như vậy đành phải đắc tội. Người tới lần nữa lên tiếng nói. Lần này trong lời nói của hắn mang theo rõ ràng hàn ý. Ngôn ngữ đồng thời. Phía sau hắn ba đạo thân ảnh chậm rãi đè lên. Nắm chặt trường đao. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Kim Xuyên toát ra mỉm cười. Hắn vô tội. Ngữ khí vô cùng kiên quyết. Tư Thiên Phủ bốn người không khỏi thần sắc biến đổi. Nhìn lẫn nhau một cái. Không có chút nào do dự. Trực tiếp ra tay với Kim Xuyên. Trong nháy mắt, trên trường đao hiện ra lăng lệ hàn ý, mang theo cường hoành uy thế, hướng phía Kim Xuyên tập sát mà tới. Kim Xuyên thần sắc biến đổi, một bước đi bước ra, trong tay trọng kiếm khẽ động quét ngang mà ra. Bá đạo lực đạo trực tiếp đem chém vào hướng hắn trường đao đẩy ra. Trọng kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Phong thanh rót vào tai trọng kiếm trực tiếp đâm vào đến một vị né tránh không kịp người trong thân thể. Trọng kiếm lại cử động. Bá đạo vô song. Hướng thẳng đến một vị khác nện xuống. Trường đao hoành cản. Lại là không thể chống đỡ được ở Kim Xuyên bá đạo lực đạo. Trường đao rủ xuống, nhìn như trì độn mũi kiếm lại là vô tình tại mi tâm của hắn bên trong vạch ra một đạo đường thẳng. Trọng kiếm không mũi, lại là bá đạo vô song. Lần nữa quét ngang mà ra. Còn lại hai vị tư thiên phủ cao thủ không thể không hướng về sau thối lui. Thoáng qua ở giữa, bốn người chết hai người, cái này khiến còn lại hai người lập tức sinh lòng vẻ sợ hãi. Ngươi thế nhưng là biết ngươi giết cái gì? Người trong đó một vị lạnh giọng nói. Kim Xuyên lắc đầu. Nói ra. Ta không biết. Thế nhưng là ta biết Diệp Hạ là vô tội. Các ngươi không thể mang đi hắn. Còn lại hai người nhìn lẫn nhau một cái, trong thần sắc lộ ra một tia do dự. Một cái cũng không thể thả đi. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Diệp Hạ thanh âm yếu ớt nói. Nghe vậy, tư thiên phủ hai người thần sắc kinh biến, không có chút nào do dự chính là muốn chạy trốn. Bất quá Kim Xuyên tốc độ càng nhanh. Trọng kiếm khai sơn ở trong tay của hắn tựa như là nhẹ như không có vật gì. Nhanh chóng đâm ra. Trong chốc lát chính là 32 kiếm. Đào tẩu hai người lập tức biến thành huyết nhân. Triệt để chết hết. Đợi đến Diệp Hạ lại thức tỉnh thời điểm cũng là ngày thứ 3 buổi chiều. Trong 3 ngày này, Kim Xuyên thế nhưng là không ít phí tâm tư. Cơ hồ là một mực tại vây quanh hắn chuyển. Bận trước bận sau hầu hạ hắn. Nhìn xem tỉnh lại Diệp Hạ, Kim Xuyên thần sắc lập tức trở nên hưng phấn lên. Nói ra, còn tốt ngươi không có xảy ra chuyện. Diệp Hạ cười cười, lật lên thân đến trực tiếp bưng lấy Kim Xuyên tìm đến nước lạnh bắt đầu rửa mặt. Mang theo ý lạnh nước lạnh kích thích Diệp Hạ, khiến cho cả người hắn triệt để tỉnh táo lại. Nhìn xem có chút ngẩn ra Kim Xuyên, lên tiếng nói ra, đa tạ ăn cứu mạng của ngươi. Kim Xuyên khoát khoát tay, nói ra, không nên quá khách khí. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại luôn lạc tới như thế? Diệp Hạ trong thần sắc toát ra một nụ cười khổ, mở ra tay, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Những tên kia căn bản cũng không phải là tư thiên phủ người. Kim Xuyên thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra, không phải tư thiên phủ người vậy bọn hắn như thế nào truy sát ngươi đây? Diệp Hạ nhìn xem Kim Xuyên, lắc đầu, nói ra, trong giang hồ sự tình ai có thể nói minh bạch. Ta cũng không biết ta vậy liền nghi sư phụ đến cùng đắc tội nhiều ít người. Cũng không biết hắn phạm vào nhiều ít sự tình. Ta chỉ biết là mỗi khi có người nhìn thấy ta sử xuất kiếm pháp thời điểm, kiểu gì cũng sẽ lên lòng xấu xa. Hoặc là muốn cướp đoạt kiếm pháp của ta. Hoặc là chính là muốn giết ta vì bọn họ thân nhân báo thù. Ngươi nói mệnh của ta có phải là rất khổ hay không? Kim Xuyên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác cực kỳ khổ. Diệp Hạ thần sắc không khỏi sững sờ, nói ra, đúng vậy. Cùng ngươi tố khẩu ngươi cũng là không hiểu. Những năm này ngươi đang làm gì? Kim Xuyên suy nghĩ một chút, nói ra, tu luyện. Diệp Hạ nhìn xem Kim Xuyên, thần sắc khó có thể tin nói ra, ngươi chẳng lẽ vẫn dạng này? Kim Xuyên nói ra, đương nhiên không có. Có đôi khi có người sẽ đến cái này kiếm chủng phong ý đồ tiến vào kiếm chủng bên trong. Ta cũng sẽ ra ngăn cản bọn hắn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 57 chương 1106 suy đoán tương đối. Kim Xuyên có chút tẻ nhạt không thú vị sinh hoạt. Diệp Hạ ngược lại là cảm thấy sinh tử của mình ở giữa ma luyện ngược lại là thú vị cực kỳ. Mặc dù trôi qua hung hiểm, nhưng lại rất có chỗ tốt, khiến cho thực lực của hắn đang nhanh chóng tiến bộ. Ánh mắt nhìn về phía kia lơ lửng lệnh kiếm, Diệp Hạ trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh, không khỏi lên tiếng nói ra, kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Xuyên nói ra, tông chủ Lý Kỳ Phong trở về. Diệp Hạ thần sắc không khỏi sững sờ, chợt lớn tiếng nói ra, Lý Kỳ Phong trở về. Hắn tiến vào kiếm chủng bên trong. Kim Xuyên gật gật đầu, nói ra, tông chủ trong tay có lệnh kiếm, hắn tự nhiên là có thể tiến vào kiếm chủng bên trong. Diệp Hạ ngữ khí hơi trầm lại, trầm mặt một chút, nói ra, đúng a, Lý Kỳ Phong hiện tại thế nhưng là tông chủ. Kim Xuyên lộ ra mỉm cười, nói ra, Chỉ cần có tông chủ, kiếm tông liền sẽ không ngược lại. Không biết khi nào, ta kiếm tông 13 phong phía trên mới có thể toàn bộ vang lên kiếm minh âm thanh. Diệp Hạ trầm tư một chút, nói ra, đúng vậy a. Ban đầu ở kiếm tông thời gian thật sự chính là để người hoài niệm a. Không biết khi nào mới có thể trở về đi. Kim Xuyên ánh mắt từ kiếm trùng phong phía trên thu hồi, chậm rãi nói ra, ta tin tưởng như thế thời gian không xa vời. Diệp Hạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tuyết Quốc, Hoàng Thành. Mất tích thật lâu Hài Đồng rốt cuộc có tin tức. Thế nhưng là tin tức này là vô cùng bi thảm. Tại Hoàng Thành bốn phía sưu tầm thành vệ quân phát hiện rất nhiều Hài Đồng thi thể. Bọn hắn trước khi chết không biết kinh lịch dạng gì sự tình. Thần sắc nhìn vô cùng kinh khủng. Nơi cổ họng, một vết thương phá lệ dễ thấy. Nhìn xem trong hố sâu dày đặc thi thể, Hoa Tiên Sinh thần sắc trở nên rất là phẫn nộ. Nắm chặt song quyền, trầm giọng nói ra, trả cho ta. Cho ta cẩn thận tra, ta nhất định phải biết rốt cuộc là ai làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Rất nhanh liên quan tới Hài Đồng mất tích tin tức sổ gấp đưa đến Thượng quan Thiến Thiến trước mặt. Cẩn thận xem hết trên sổ con nội dung. Thượng quan Thiến Thiến không khỏi nhíu mày. Lần này, Tuyết Quốc trong Hoàng Thành Hài Đồng mất tích vụ án cùng năm đó phát sinh ở Bộ Lạc Thảo Nguyên phía trên thảm án có mấy phần tương tự. Lúc trước Long không vì lớn mạnh tự thân khí cơ, không tiếc là Vương Đình mấy chục vạn người làm đại giới, tiến hành cực kỳ tàn ác hiến tế, cưỡng ép cướp đoạt giữa thiên địa khí cơ. Lần này, mất tích Hài Đồng trên thi thể chỉ có một vết thương, máu tươi chảy khô. Nghĩ đến bắt đi Hài Đồng người tất nhiên là muốn lợi dụng máu tươi. Giờ khắc này, Thượng quan Thiến Thiến tựa hồ thấy được một chương không có đức hạnh đại thủ ngay tại Tuyết Quốc bên trong thao túng một ít chuyện. Đem trước mặt sổ gấp khép lại. Thượng quan Thiến Thiến giãn ra lông mày. Thở dài ra một hơi. Trầm giọng nói ra. Bất kể là ai, muốn tại ta Tuyết Quốc làm một chút tà ác sự tình, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Vì tìm kiếm hung thủ. Trong Hoàng Thành thành vệ quân tại Hoàng Thành trong vùng khu vực rộng 5 dặm tiến hành thảm thức điều tra. Đối với bất kỳ manh mối đều là không buông tha. Thế nhưng là, ngoại trừ tìm tới Hài Đồng đến thi thể, rốt cuộc là không có thu hoạch gì. Hoa Tiên Sinh căn cứ trong Hoàng Cung truyền ra ý chỉ lần nữa đem sưu tầm phạm vi mở rộng. Mặc dù như thế, tại thành vệ quân toàn bộ điều động tình huống phía dưới, cơ hồ là đến phát rồ tình trạng tiến hành lục soát, yêu nguyên không có thu hoạch gì. Cái này khiến Hoa Tiên Sinh trong lòng không khỏi sinh ra một tia không rõ cảm giác. Không cách nào khống chế đồ vật thường thường là nguy hiểm nhất. Hoa Tiên Sinh có thể nói là sầu chết. Tựa ở trên ghế, trong đầu của hắn cẩn thận tìm kiếm, suy đoán mỗi một chỗ khả năng có hiểm nghi địa phương. Hồi lâu sau, Hoa Tiên Sinh mở ra hai mắt. Đôi mắt của hắn bên trong đều là tơ máu dày đặc. Cả người nhìn vô cùng rã rời. Chậm rãi thở dài ra một hơi. Hoa Tiên Sinh chậm rãi nói ra. Đến cùng sẽ ở nơi nào đâu? Hoa Tiên Sinh xoa có chút nở huyệt thái dương. Bỗng nhiên trong lúc đó Hoa Tiên Sinh một cái giật mình. Hắn nghĩ tới một chỗ. Chợt vô tận hàn ý từ nội tâm của hắn bên trong sinh ra. Hoàng Lăng. Vì hoàng tộc Hoàng Lăng không chịu đến phá hư. Hoàng Lăng bốn phía. Không chỉ có chú đóng một chi tinh nhuệ quân đội. Đem những cái kia ý đồ tới gần Hoàng Lăng người trực tiếp cho vô tình chém giết. Không chỉ sách như thế. Còn làm ra nghiêm ngặt luật pháp. Y theo lấy Tuyết Quốc pháp luật. Trừ phi hoàng mệnh mang theo. Nếu không cùng một chỗ người không được đến gần Hoàng Lăng. Phàm là có tự mình tới gần Hoàng Lăng người. Giết không tha. Chính là bởi vì như thế, Hoàng Lăng trở thành Tuyết Quốc bên trong kiêng kỵ không sâu địa phương, ai cũng là không dám tới gần. Hoa Tiên Sinh thần sắc không khỏi trở nên khó coi. Giờ phút này, nội tâm của hắn bên trong đang không ngừng suy nghĩ lấy nếu là thật sự giấu ở trong Hoàng Lăng, hắn nên làm như thế nào? Trầm tư hồi lâu, Hoa Tiên Sinh hướng phía trong Hoàng Cung tiến đến, có một số việc hắn cần Thượng quan Thiến Thiến ủng hộ. Trong Hoàng Cung, Nghe Hoa tiên sinh ngôn ngữ, Thượng quan Thiến Thiến xa vào đến trong trầm tư. Sắc mặt của nàng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đưa lưng về phía Hoa tiên sinh, Thượng quan Thiến Thiến trầm mặt hồi lâu. Hoa tiên sinh cũng là nhẫn nại tính tình, chờ đợi lấy Thượng quan Thiến Thiến trả lời chắc chắn. Sau một lát, Thượng quan Thiến Thiến quay người, nhìn về phía Hoa tiên sinh, lên tiếng nói ra. Ngày xác định là tại trong Hoàng Lăng. Hoa tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hiện tại hết thảy khả nghi địa phương đều là điều tra qua. Chỉ có trong Hoàng Lăng chưa hề nhìn qua, nghĩ đến 89 phần 10 là không sai. Thượng quan Thiến Thiến không khỏi hít một hơi lãnh khí, trầm giọng nói ra, ta kia hồ đồ nhị thúc a, thật là đến phát dồ tình trạng. Thế mà ngay cả các lão tổ tông trước linh cũng dám quấy nhiễu. Thật là khiến người ta cảm thấy đáng hận a. Hoa tiên sinh trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lại là không có lên tiếng. Chậm rãi đi ra mấy bước. Thượng quan Thiến Thiến rốt cuộc hạ quyết tâm. Nói ra. Điều tra Hoàng Lăng. Nếu là phát hiện trong Hoàng Lăng thật sự có sự tình. Trực tiếp giết không tha. Hoa tiên sinh thân thể không khỏi run lên. Trước khi tới, hắn nghĩ kỹ các loại lý do thoái thác thuyết phục Thượng quan Thiến Thiến điều tra Hoàng Lăng. Nhưng là bây giờ, Thượng quan Thiến Thiến như thế quả quyết quyết định, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giờ phút này rất là yêu thích Thượng quan Thiến Thiến quyết đoán. Rất khó tưởng tượng Thượng quan Thiến Thiến là như thế nào quả quyết hạ quyết định. Hoàng Lăng có thể so sánh không được những địa phương khác. Đây chính là các đời Tuyết Hoàng nơi táng thân. Tại Tuyết Quốc bên trong có chí cao vô thượng địa vị. Nếu là đối Hoàng Lăng tiến hành điều tra, thậm chí là ở trong đó đại khai sát giới, đây chính là đại bất kính chi tội. Cưỡng ép đè xuống trong nội tâm chấn kinh, Hoa tiên sinh trầm giọng nói ra, tuân mệnh. Lão thần cách này đi làm. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Hoa tiên sinh đi ra ngoài. Chờ một chút. Thượng quan Thiến Thiến bỗng nhiên gọi lại Hoa tiên sinh. Hoa tiên sinh quay người nhìn về phía Thượng quan Thiến Thiến. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí dừng lại một chút. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Tuyệt đối không nên có điều kiêng kỵ gì. Buông tay ra đi làm. Đây hết thảy đều là quyết định của ta. Là Hoa tiên sinh rơi xuống đất có âm thanh truyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 57 chương 1107 trong Hoàng Lăng. Hoa tiên sinh khai thác hành động tốc độ rất nhanh. Cơ hồ là hắn từ Hoàng Cung ra chuyện làm thứ nhất truyền lệnh để quy về ẩm tịch bên trong Bảo Tuyết Quân lần nữa xuất động. Bảo Tuyết Quân bao vây Hoàng Lăng. Sau đó, Bảo Tuyết Quân chính là phát hiện trong Hoàng Lăng không giống bình thường. Cho dù là đứng ở Hoàng Lăng bên ngoài, mà có thể cảm giác được gay mũi huyết tinh chi khí. Cái này khiến phụ trách sưu tầm Bảo Tuyết Quân không khỏi thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hoa tiên sinh đứng vững, nghe nói lấy Bảo Tuyết Quân không ngừng truyền lại tới tin tức, trong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Bảo Tuyết Quân phát hiện rất nhiều bộ thi thể. Những thi thể này đều là cùng kia mất tích hài đồng nhất trí. Chỉ có nơi cổ họng một vết thương. Trong thân thể máu tươi cơ hồ bị rút khô đồng dạng. Nhìn xem thời khắc đó lấy thần bí ký hiệu áo giáp màu đen. Hoa tiên sinh ánh mắt bên trong ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Đối với cái này áo giáp hắn nhưng là quá quen thuộc. Phải biết thủ hộ Hoàng Lăng quân đội thế nhưng là một chi không thua kém một chút nào Bảo Tuyết Quân đội ngũ. Thậm chí hắn so với Bảo Tuyết Quân đến còn phải mạnh hơn mấy phần. Thế nhưng là hiện nay những người này lại là trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Hoa tiên sinh trong lòng trở nên thấp thỏm mà lo lắng. Có người chạy bộ lấy đi vào Hoa tiên sinh trước người. Một đạo tin tức lần nữa truyền vào Hoa tiên sinh trong tay. Hoa tiên sinh thần sắc lập tức trở nên âm trầm, bước nhanh hướng phía Hoàng Lăng ở giữa đi đến. Một đạo rất sâu huyết trì xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thời khắc này huyết trì tựa như là đun sôi nước, không ngừng sôi trào, liên tục không ngừng toát ra bọt khí, sau đó lại vỡ tan. Nồng đậm huyết tinh chi khí hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Hoa tiên sinh không khỏi nắm chặt nắm đấm. Giờ phút này, hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Người tới, đem huyết trì này cho ta chôn. Hoa tiên sinh chìm sinh nói. Đứng ở bên cạnh Bảo Tuyết Quân thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn thoáng qua Hoa tiên sinh. Một vị thống lĩnh đứng ra nói ra. Tiên sinh. Tuyết quốc luật pháp bên trong thế nhưng là phi thường rõ ràng quy định bất luận kẻ nào không được tại hoàng lăng bên trong. Thậm chí trong phạm vi ba dặm động thổ. Chúng ta làm như vậy. Hoa tiên sinh thần sắc lập tức trở nên hung hăng. Nghiêm nghị nói ra. Đây là quân lệnh. Các ngươi chỉ cần nghe lệnh là được. Về phần những chuyện khác. Căn bản không phải các ngươi cần cân nhắc. Là Bảo Tuyết Quân phát ra trầm muộn thanh âm. Hoàng Lăng chính là Tuyết Quốc trọng trọng chi trọng phúc địa. Đã từng đời thứ nhất Tuyết Hoàng đang vì mình lựa chọn Hoàng Lăng thời điểm tìm kiếm thiên hạ năng nhân dị sĩ. Vì đó xem phong thủy. Tầm long mạch. Tìm đến dễ nhất nhận lão thiên phúc phận địa phương. Tại hao phí rất nhiều người tâm huyết về sau mới là rốt cuộc tìm kiếm được ở chỗ này. Y theo lấy dân gian truyền thuyết cái này Hoàng Lăng thế nhưng là tỏa lạc ở long mạch phía trên. Mỗi một thời đại Tuyết Hoàng an táng ở chỗ này. Vì cái gì mà có thể trấn áp lại long mạch. Từ đó bảo đảm Tuyết Quốc kéo dài không suy. Đương nhiên các đời Tuyết Hoàng đối Hoàng Lăng đặc thù bảo hộ cũng khiến cho dân gian nghe đồn trở nên càng thêm tà dị lên thần. Hoa tiên sinh giỏi về bố cục nhưng cũng là hiểu được dựa thế. Đối với Hoàng Lăng tầm quan trọng hắn nhưng là rất rõ ràng. Nhìn xem kia không ngừng lăn lộn chảy máu cua huyết trì. Hắn tựa hồ thấy được Tuyết Quốc quốc vận khí ngay tại suy giảm. Thượng quan Thiến Thiến lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Có người muốn mượn tà áp chi pháp đến cưỡng ép cướp đoạt Tuyết Quốc quốc vận khí cơ. Đương nhiên người này dụng tâm cũng rất là lương khổ. Hắn tính toán rất là cao minh. Vẹn vẹn cướp đoạt một phần rất nhỏ khí cơ. Cái này một bộ phận khí cơ là quốc vận gia trì đến thượng quan Thiến Thiến trên thân. Hoa tiên sinh thần sắc trở nên khó coi. Ẩn tàng tại người trong bóng tối quả nhiên là vô cùng khó giải quyết a. Bảo Tuyết Quân bắt đầu vùi lấp huyết trì. Thế nhưng là chuyện kỳ quái phát sinh. Huyết trì phía trên tựa hồ có một tầng kỳ diệu cách tầng. Đem ném đi bùn đất hoàn toàn che cản lại. Bùn đất lơ lửng tại huyết trì phía trên. Căn bản là không có cách rơi xuống. Hoa tiên sinh thần sắc lại biến. Phát ra một tiếng gầm thét. Tất cả Bảo Tuyết Quân chú ý. Đem các ngươi trưởng thương trong tay. Dùng hết khí lực toàn thân. Ném tiến vào huyết trì bên trong. Trong khoảnh khắc. Dày đặc trưởng thương tựa như mưa to. Nhao nhao rơi xuống. Thế nhưng là trưởng thương cũng là giống như kia bùn đất. Không cách nào rơi xuống. Lơ lửng tại huyết trì phía trên. Hoa tiên sinh thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hai tay bắt ấm. Cả người thần sắc biến trang nghiêm. Yếu ớt nội lực tựa như là linh xà đồng dạng tại bên cạnh hắn du tẩu. Diệt một chữ từ hoa tiên sinh trong miệng thốt ra. Chỉ gặp mi tâm của hắn chỗ. Chậm rãi hiện ra một giọt máu tích. Giọt máu dưới ánh mặt trời. Chiết xạ ra tia sáng kỳ dị. Rất nhanh, giọt máu thế mà diễn biến thành một thanh rất nhỏ huyết kiếm. Hoa tiên sinh thần sắc lập tức trở nên càng thêm trang nghiêm. Hai tay của hắn trên dưới tung bay. Không ngừng đánh ra phức tạp thủ ấm. Huyết kiếm có chút run rẩy. Bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh âm cao vút. Hướng phía kia huyết chỉ bay. Ông trong không khí, run rẩy âm thanh truyền ra. Huyết kiếm xuất hiện tại trên huyết trì không. Lơ lửng, tựa hồ nhận lấy kỳ dị lực lượng cách trở. Hoa tiên sinh sắc mặt trầm xuống, hai tay đột nhiên đè xuống. Bác một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra, tựa như là bọt khí phá toái thanh âm. Huyết kiếm vọt thẳng mở kia thần bí cách trở, tiến vào huyết trì bên trong. Trong chốc lát, huyết kiếm lần nữa phóng lên tận trời. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, huyết kiếm chính là đến trở lại mấy chục lần. Âm ầm một đạo tiếng vang âm thanh truyền ra. Kia bao phủ tại phía trên ao máu lực lượng thần bí tựa hồ triệt để biến mất. Hoa tiên sinh thân thể không khỏi chấn động. Một hơi máu càn quét mà ra. Kém một chút phun ra. Thần sắc lập tức trở nên tái nhợt. Trong lúc nhất thời bùn đất xen lẫn trường thương nhao nhao rơi xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt huyết trì bên trong trở nên đục không chịu nổi. Hoa tiên sinh thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh, trầm giọng đúc thúc lấy Bảo Tuyết Quân. Nhưng vào lúc này, huyết trì bên trong sôi trào tốc độ càng lúc càng nhanh, vô số bọt khí liên tiếp xuất hiện. Hoa tiên sinh thần sắc không khỏi biến đổi, vội vàng lên tiếng nói ra tất cả mọi người hướng về sau rút lui. Thế nhưng là, cái này tựa hồ đã là trễ. Huyết trì bên trong, một thân ảnh phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một màn hàn quang quét ngang mà ra, bốn phía lấp đầy huyết trì Bảo Tuyết Quân tại trong chốc lát mất mạng. Hoa tiên sinh hai tay giơ lên, hùng hậu nội lực càn quét mà ra, ngăn cản rét lạnh kia sát ý. Ha ha ha! Ta chờ đợi ngươi nhóm đã thật lâu rồi. Các ngươi đám rác rưởi này, rốt cuộc tìm tới cửa, ta thế nhưng là chờ đợi cực kỳ a. Lăng đứng ở giữa hư không người cao giọng nói. Trong giọng nói đều là hàn ý. Hoa tiên sinh nhìn xem Lăng đứng ở trong hư không người. Không khỏi nhíu mày. Nói ra. Nếu là Tuyết Quốc hoàng tộc các đời tiền bối biết bọn hắn hậu nhân làm ra lớn như thế bất kính sự tình. Không biết bọn hắn sẽ là ý nghĩ như thế nào hoa tiên sinh. Ngươi cũng tới cũng nên chết. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Hoa tiên sinh thần sắc không khỏi biến đổi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 57 chương 1108 tâm ngoan hoa tiên sinh thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn đã là nhận ra kia Lăng Lập giữa hư không đến cùng là ai. Cảm thụ được đến từ thiên không bên trong sát ý. Hoa tiên sinh trong đôi mắt toát ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Thượng quan thiên phong. Ngươi thật sự chính là bất nhân bất nghĩa. Bất trung bất hiếu. Ngươi cảm giác ngươi bây giờ có tư cách đi tranh đoạt hoàng vị sao hoa tiên sinh ngữ khí ngưng trọng nói. Thượng quan thiên phong dùng tay chậm rãi xóa đi trên gương mặt máu tươi. Trong đôi mắt đều là vẻ dữ tợn. Vô cùng hung hoành nói ra. Ha ha. Tranh đoạt hoàng vị ta đã không muốn đi cái gì tranh đoạt hoàng vị. Ta muốn triệt để hủy diệt Tuyết Quốc. Ta muốn hủy diệt Tuyết Quốc quốc vận. Đây hết thảy nhưng đều là các ngươi bức ta đó, đều là các ngươi làm cho. Hoa tiên sinh nói ra thật là buồn cười. Nếu không phải ngươi trước lên cướp đoạt hoàng quyền chi tâm, như thế nào lại chuyện về sau phát sinh? Ngươi bây giờ đã là đến phát rồ tình trạng. Thế mà ý đồ hủy đi Tuyết Quốc quốc vận. Thật là ghê tởm. Ngươi cũng không sợ dưới mặt đất các đời tuyết hoàng vong linh không buông tha ngươi sao thượng quan thiên phong không khỏi cười ha hà. Hai tay vươn ra. Thượng quan thiên phong dáng như giống như điên cuồng. Nghiêm nghị ngôn ngữ nói. Ta hiện tại đã lười đi quản chuyện rồi khác. Ta chỉ muốn lấy được. Về phần cái khác. Ta lười đi để ý tới. Bỗng nhiên trong lúc đó lực lượng cường đại từ thượng quan thiên phong trên thân bạo phát đi ra. Kia đục ngầu huyết trì bên trong. Bọt khí bốc lên càng thêm lợi hại. Tựa như là đun sôi nước chát đồng dạng. Chết thượng quan thiên phong phát ra gầm lên giận dữ. Trong chốc lát. Bảo Tuyết Quân bên trong liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một cái tiếp một cái ngã xuống. Trong cơ thể của bọn họ máu tươi không tự chủ được rút ra. Hiển hiện ở trong hư không. Rút lui. Mau bỏ đi. Hoa tiên sinh thanh âm rồn rập nói. Thượng quan thiên phong trên thân phát ra khí tức càng thêm cường đại, mang theo bọc lấy mãnh liệt huyết tinh chi khí. Hiện tại mới nghĩ đến muốn rời khỏi. Thượng quan thiên phong trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng. Bảo Tuyết Quân không ngừng ngã xuống. Giữa hư không nổi lên huyết dịch lại là càng ngày càng nhiều. Tại ánh nắng chiếu xả phía dưới. Huyết dịch tàn mát ra ruộng gì sắc thái. Tựa như là tử thần đôi mắt. Hoa tiên sinh nhìn xem không ngừng ngã xuống Bảo Tuyết Quân. Lòng đang rỉ máu. Phải biết hắn những người này thế nhưng là hắn hao tổn tâm cơ đào tạo ra tới. Cho tới nay lấy các loại dấu riêng thân phận. Vì chính là để phòng vạn nhất. Lại là tai không nghĩ tới giờ phút này biến thành dê đợi làm thịt. Không ngừng ngã xuống. Hoa tiên sinh nắm chặt song quyền. Trong người hắn. Khí tức cường đại bạo phát đi ra. Nội lực càn quét mà ra. Hai tay bỗng nhiên kết ấm. Nội lực hội tụ. Trở thành một tòa núi nhỏ nhạt hình. Hai tay đẩy ra. Trong lúc này lực hội tổ sơn nhạc lập tức mang theo uy thế kinh khủng, hướng phía Thượng Quan Thiên Phong oanh sát mà đi. Thượng Quan Thiên Phong thần sắc hơi đổi, trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, vừa sải bước ra, mang theo mùi vị huyết tinh nội lực tại nắm đấm của hắn phía trên hội tụ. Đột nhiên chi kiếm, nắm đấm ném ra, nội lực hội tụ sơn nhạc lập tức hóa thành vỡ nát. Hoa tiên sinh thần sắc siết chặt, không có chút nào do dự, thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Thượng Quan Thiên Phong trong thần sắc không khỏi toát ra một tia sấp xỉ tại điên cuồng ý cười. Một cổ lực lượng cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra, trực tiếp đem kia hiện lên ở giữa không trung khí huyết nuốt chửng vào thể nội. Ha ha! Hoa tiên sinh, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội rời đi sao? Thượng Quan Thiên Phong tự nhủ. Sau một khắc, thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà ra, tựa như là một đạo mũi tên phóng tới Thượng Quan Thiên Phong. Nâng quyền, phát lực, chỉ gặp một đạo huyết hồng từ giữa không trung thoáng hiện, mang theo uy thế cường đại đánh tới hướng Hoa tiên sinh lưng. Cảm thụ được phía sau tiếng gió bén nhọn, Hoa tiên sinh ra sức muốn thoát đi, thế nhưng là Thượng Quan Thiên Phong căn bản không cho hắn mảy may thời cơ. Một quyền chứng thực, cường đại lực đạo trực tiếp để Hoa tiên sinh thể nội khí huyết chen chúc mà ra, nơi cổ họng đều là nồng đậm mùi vị huyết tinh, cưỡng ép đem càn quét mà ra máu tươi nuốt xuống. Hoa tiên sinh thừa dịp một quyền kia bên trong mạnh đại lực nói, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Thượng Quan Thiên Phong lộ ra một tia cười lạnh, cũng sẽ không liền đơn giản như vậy để Hoa tiên sinh đào tẩu. Trong nháy mắt, khí cơ lưu truyền, Thượng Quan Thiên Phong xúc dưỡng tại thể nội lục đạo khí cơ càn quét mà ra, tàn mát ra yêu diễm màu đỏ. Thượng Quan Thiên Phong khí tức lần nữa tăng vọt mấy phần. Bỗng nhiên trong lúc đó, khí cơ hóa thành dữ tợn huyết long lao xuống mà ra, hung hoành đụng vào Hoa tiên sinh thân thể bên trên. Lần này, Hoa tiên sinh thể nội khí huyết tựa như là vỡ tan thùng nước, không cách nào khống chế chảy ra. Thượng Quan Thiên Phong phát ra hét dài một tiếng, thân thể thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Hoa tiên sinh trước người. Một quyền, không chút khách khí một quyền trực tiếp ném ra. Hoa tiên sinh thân thể lập tức tựa như kia phá bao cát, không tự chủ được hướng về sau bay ngược mà đi. Thượng Quan Thiên Phong lộ ra một tia cười lạnh, thân thể lại cử động, đón thế thì bay mà ra thân thể lao đi, liên tục nắm đấm không ngừng ném ra. Trong chốc lát, Hoa tiên sinh chịu hai mươi mấy quyền, kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn chết lặng. Thượng Quan Thiên Phong chỉ có thể liên tục không ngừng nghe được trong cơ thể hắn truyền đến gãy xương âm thanh. Phanh, thân thể rơi đập trên mặt đất. Thượng Quan Thiên Phong xuất hiện tại Hoa tiên sinh bên người, trong thần sắc treo một tia băng lãnh ý cười. Ngươi thật là một vị kẻ đáng thương. Vì kia Thượng Quan Thiến Thiến đang bán mạng, thế nhưng là tại ngươi lúc tuyệt vọng, nàng là không thể nào tới cứu ngươi. Ngươi chỉ có thể vô cùng uất ức chết đi. Trong thân thể kịch liệt đau nhức căn bản là không có cách để Hoa tiên sinh chú ý tập trung. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghe được một chút Thượng Quan Thiên Phong ngôn ngữ. Trong thần sắc lại là lộ ra mỉm cười. Huyết thủy không ngừng từ trong miệng của hắn chảy ra, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Thượng Quan Thiên Phong, sau đó trực tiếp nhắm lại hai mắt. Bản mệnh đến, sát kiếp đến. Từng tại Hoa tiên sinh bái sư thời điểm, vị kia luôn luôn cao thâm mạc chắc lão nhân trực tiếp lên tiếng nói. Năm nay là Hoa tiên sinh cái thứ năm bản minh năm. Trong năm đó phát sinh quá nhiều chuyện, để hắn mệt mỏi ứng phó bên trong, khiến cho hắn quên đi sư phó khuyên bảo ngôn ngữ. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn không khỏi nhớ tới sư phụ của mình khuyên bảo. Đáng tiếc hiện tại đã là trễ. Nhìn xem Hoa tiên sinh đã là không quan trọng biểu hiện, Thượng Quan Thiên Phong trong thần sắc trở nên vô cùng hung ác. Ngươi cảm thấy giả chết liền có thể tránh thoát sao? Thật sự là đáng thương a. Ngôn ngữ rơi xuống, Thượng Quan Thiên Phong hai tay khẽ động, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, đem Hoa tiên sinh thân thể nâng lên. Ta để ngươi thử một chút chuyện thống khổ nhất. Thượng Quan Thiên Phong trong giọng nói vô cùng băng lãnh. Huyết trì bên trong, to như hạt đậu bọt khí càng ngày càng nhiều. Tòa này ao nhìn vô cùng quái dị. Thượng quan Thiên Phong hai tay khẽ động, trực tiếp đem Hoa Tiên Sinh thân thể hướng phía huyết trì bên trong ném đi. Hoa Tiên Sinh căn bản không có mảy may phản kháng, tựa như là dê đời làm thịt đồng dạng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 57 chương 1109 quen thuộc nhất địch nhân. Thượng quan Thiên Phong nhìn xem hướng huyết trì bên trong bay đi Hoa Tiên Sinh, trong thần sắc toát ra một tia cười tàn nhẫn ý. Hắn không chỉ có muốn thôn phệ Hoa Tiên Sinh khí cơ cùng máu tươi, còn muốn hắn hài cốt không còn. Chỉ có dạng này mới có thể đối với hắn tốt, ở huyết trì bên trong chịu đựng gặp trắc trở. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thân thể thoáng hiện mà ra, thuận thế mang theo Hoa Tiên Sinh thân thể hướng phía một bên tránh đi. Thượng quan Thiên Phong thần sắc đầu tiên là biến đổi, chợt toát ra mỉm cười, lè lưỡi liếm lấy một chút đôi môi có chút khô, chậm rãi lên tiếng nói ra: Thượng quan Thiến Thiến, ngươi thế nhưng là rốt cuộc bỏ được tới, ta chờ đợi ngươi thật lâu rồi. Thượng quan Thiến Thiến đem Hoa Tiên Sinh thân thể giao cho phía sau sống sót Bảo Tuyết Quân, thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh, nhìn xem Thượng quan Thiên Phong, chậm rãi nói ra: Ta thật không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Thượng quan Thiên Phong đứng thẳng người, nói ra: Ta thế nhưng là ngươi hoàng thúc a. Thượng quan Thiến Thiến lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra: Ngài cảm thấy ngài xứng sao? Thượng quan Thiên Phong thần sắc không khỏi cứng đờ, nhìn xem Thượng quan Thiến Thiến, chậm rãi nói ra: Nói thật cho ngươi biết, lúc trước ta tại cướp hoàng vị thời điểm, trong lòng thế nhưng là không có đối ngươi nổi sát tâm. Ta nghĩ đến nhất định phải thật tốt đối ngươi, thậm chí ta đều nghĩ kỹ muốn vì ngươi lựa chọn. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là bởi vì ta nhân từ nương tay, kết quả là lại là hại ta, để cho ta biến thành chó nhà có tang. Nguyên bản thuộc về ta hoàng vị, chí cao vô thượng quyền lợi toàn bộ là bị ngươi đoạt đi. Còn không chỉ ở đây, các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, ngay cả một tia thời cơ đều là không cho ta. Đã như vậy, như vậy ta cũng hoàn toàn không tiếp tục cố kỵ cái gì. Ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người, ta muốn hủy diệt Tuyết Quốc, ta muốn thành lập một cái thuộc về quốc gia của mình. Liên tục đánh bại đã là phá hủy Thượng quan Thiên Phong lý trí, bởi vì cái gọi là bò càng cao, ngã càng hung áp. Đã từng Thượng quan Thiên Phong trong tay thế nhưng là nắm chặt hoàng quyền, lại là không nghĩ tới hắn sẽ cách mình khát vọng quyền lợi càng ngày càng xa, thậm chí là hoàn toàn không có hy vọng. Hắn đã là đến một loại chết kiệt lực nhỉ tình trạng. Hắn hoàn toàn trở nên điên cuồng. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc yêu nguyên rất là lạnh lùng, nhìn xem Thượng quan Thiên Phong, trầm giọng nói ra: Nhân tử nương tay ngươi cùng phụ thân của ta thế nhưng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huyên đệ, ngươi đối với hắn mềm lòng sao? Ngươi dùng độc dược độc chết hắn, hiện tại ngươi còn muốn lấy muốn giết nữ nhi của hắn, ta nhìn không thấy ngươi có bất kỳ lòng nhân từ. Nghe vậy, Thượng quan Thiên Phong không khỏi phát ra gầm thét âm thanh, ngậm miệng: Ngươi câm miệng cho ta. Thượng quan Thiến Thiến lại là không có chút nào dừng lại ý tứ, tiếp tục lên tiếng nói ra: Ngươi nhân từ bất quá là treo ở bên miệng dối trá mà thôi, đợi đến ta xé mở ngươi kia mặt nạ dối trá, ngươi chính là trở nên điên cuồng, ngươi muốn giết hết thảy mọi người. Thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên dữ tợn, lớn tiếng giận dữ hét: Câm miệng cho ta. Ta làm hết thảy cũng là vì cướp đoạt vốn nên thứ thuộc về ta. Ta không muốn giết người, thế nhưng là các ngươi buộc để cho ta giết người, vậy ta liền đại khai sát giới. Ta muốn các ngươi đều phải chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Thượng quan Thiên Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, xông về phía hai vị Bảo Tuyết Quân, trực tiếp tàn nhẫn bóp nát cổ họng của bọn hắn. Chết đi! Thượng quan Thiên Phong như phát điên giận dữ hét, cầm trong tay thi thể đánh tới hướng Thượng quan Thiến Thiến. Thượng quan Thiến Thiến thân thể khẽ động, né tránh đập tới hai cố thi thể. Thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên càng thêm hung lệ, quanh thân cường hoành nội lực đang lăn lộn, hướng phía thượng quan Thiến Thiến trùng sát mà tới. Trước phong kiếm ra khỏi vỏ, thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh. Nhìn xem khí thế hung hung thượng quan Thiên Phong, trực tiếp ngang ngược một kiếm chém vào mà ra. Hai tay khẽ động, thượng quan Thiên Phong trực tiếp kẹp lấy chém vào mà xuống kiếm. Trong lòng bàn tay bộc phát ra cường đại lực đạo, gắt gao kiềm chế ở trước phong kiếm. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc chợt biến, trong thân thể nội lực càn quét mà ra. Cực nóng khí tức lập tức từ trước phong kiếm phía trên bạo phát đi ra, tựa như là núi lửa phun trào đồng dạng. Thượng quan Thiên Phong thần sắc chợt biến, phát ra gầm lên giận dữ, bước ra một bước, cương mãnh một quyền đánh tới hướng thượng quan Thiến Thiến. Trước phong kiếm hoành ngăn tại trước người, kiếm thế chợt biến, trùng điệp kiếm ảnh lập tức bạo phát đi ra, đón lấy thượng quan Thiên Phong. Thượng quan Thiên Phong không sợ chút nào, khí thế như hồng, kia tựa như huyết long đồng dạng khí cơ không ngừng lưu chuyển lên. Bàng bạc nội lực tại trên nắm tay hội tụ, tản mát ra uy thế cường đại không ngừng đánh tới hướng trước phong kiếm. Nắm đấm cùng thân kiếm không ngừng đụng chạm lấy, phát ra trầm muộn thanh âm tựa như là thâm sơn chùa miếu bên trong đụng vang lên tiếng chuông đồng. Hai người thân thể đều là đứng vững bất động, không ngừng ra chiêu. Ba hơi ở giữa, hai người ra chiêu cũng là không hạ 300 lần. Mỗi một chiêu đều là tựa như tại mũi đao phía trên khiêu vũ. Nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hơi không cẩn thận, chính là dễ dàng trượt xuống, bị thương nặng. Huyết sắc khí cơ lưu chuyển lên, thượng quan Thiên Phong phát ra gầm lên giận dữ, cương mãnh một quyền ném ra. Chính giữa trước phong kiếm thân kiếm, bá đạo lực đạo để thượng quan Thiến Thiến từ hướng về sau trượt lui mấy bước. Gặp đây, thượng quan Thiên Phong có chút đắc thế không khiến người ta. Một bước nhảy ra, cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra. Thượng quan Thiến Thiến vừa lui lại lui, liên tục rời khỏi 8 bước. Thượng quan Thiến Thiến thân thể bỗng nhiên khẽ động, tựa như là kia mùa hạ dương liễu, thân thể vô cùng mềm mại, hướng về sau nằm vật xuống, cơ hồ gần sát tại mặt đất. Trước phong kiếm chỗ đất đột nhiên vọt lên, thuận thế trước phong bạc kiếm lên, mang theo uy thế cường đại hướng phía thượng quan Thiên Phong chém vào mà xuống. Thượng quan Thiên Phong không thèm để ý chút nào, lại là cương mãnh một quyền ném ra, đón lấy sắc bén kia mũi kiếm. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, thượng quan Thiến Thiến cảm giác được kiếm trong tay run rẩy không ngừng, vù vù rung động, thật giống như là muốn rời khỏi tay đồng dạng. Thượng quan Thiên Phong hướng về sau rời khỏi một bước, ánh mắt nhìn về phía mình nắm đấm, chỉ gặp nắm đấm của hắn phía trên một đạo nhàn nhạt vết máu ngay tại dần dần chân thực. Mỉm cười hiển hiện, trưởng thành cũng có bản lãnh thật sự không tệ. Thượng quan Thiên Phong chậm rãi lên tiếng nói. Thượng quan Thiến Thiến không khỏi nhíu mày, lại là không có lên tiếng. Thượng quan Thiên Phong ánh mắt bình tĩnh lại bên trong, mày bỗng nhúc nhích hai tay của mình, trầm giọng nói ra, thật là đáng tiếc. Thượng quan Thiến Thiến trong đôi mắt toát ra vẻ không hiểu. Bất quá ngay trong nháy mắt này, thượng quan Thiên Phong thân thể nổ bắn ra mà ra, uy thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra, tựa như là vạn trượng sơn nhạc sụp đổ, phát ra uy áp khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Huyết sắc nội lực ở trên người hắn lưu chuyển lên, khí cơ lưu chuyển, đột nhiên trùng sát mà ra. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc siết chặt, hai tay cầm kiếm, nội lực trong cơ thể điên cuồng càn quét mà ra. Trước phong kiếm phía trên cực nóng khí tức càng sâu. Liệu Nguyên một kiếm đón lấy kia trực tiếp đập ra một quyền, phanh nắm đấm đánh tới hướng mũi kiếm. Một đạo trầm thấp kiếm minh âm thanh không khỏi vang lên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em con Thiên Hạ Kiếm Tông 57 chương 1110 giống nhau đồ vật. Giờ khắc này, thượng quan Thiến Thiến rõ ràng cảm giác được kiếm trong tay mình không ngừng run rẩy, vô cùng cường đại lực trùng kích, khiến cho nàng cảm giác được kiếm trong tay tựa hồ muốn rời khỏi tay đồng dạng. Thần sắc lại biến, thượng quan Thiến Thiến thân thể không thể không hướng về sau bay ngược mà đi, thừa cơ đến làm dịu kia cường đại lực trùng kích. Bất quá, thượng quan Thiên Phong cũng sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Thượng quan Thiến Thiến thực lực tăng trưởng tốc độ thật sự là quá nhanh. Cơ hồ đã là đến hắn không cách nào lường được tình trạng. Luân phiên đánh bại đã làm cho hắn đến hắn khó có thể chịu đựng tình trạng. Hắn thần kinh một mực căng thẳng cơ hồ đến mức độ không còn gì hơn. Giờ phút này hắn chỉ có một năm đầu. Đó chính là trả thù. Chính cống trả thù. Thân thể khẽ động. Thượng quan Thiên Phong trên thân tuôn ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Bàng bạc nội lực tại trên nắm tay hội tụ. Trong chốc lát nắm đấm của hắn phía trên tựa như là bao khỏa một tầng dày đặc huyết sắc kết tinh. Cường hoành uy thế trực tiếp ép hướng thượng quan Thiến Thiến. Thẳng tắp một quyền đột nhiên ném ra. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hai tay cầm kiếm cưỡng ép hoành ngăn tại trước người của mình. Mang theo bọc lấy huyết tinh nắm đấm ngang nhiên nện ở trước phong kiếm phía trên. Thượng quan Thiến Thiến lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi. Thượng quan Thiên Phong trên thân cường đại huyết sắc khí cơ đang lưu chuyển. Càng cường đại hơn nội lực càn quét mà ra. Lại là một quyển. Trong không khí, truyền đến chói tai bảo minh âm thanh. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nội lực trong cơ thể tấm lùa mà ra. Cường hoành vô cùng lực lượng bảo phát đi ra. Thượng quan Thiến Thiến cưỡng ép khống chế trước phong kiếm. Lấy cực kỳ ngang ngược tư thái chém vào hướng Thượng quan Thiên Phong. Thượng quan Thiên Phong căn bản không nhìn trước phong kiếm công sát, nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Thượng quan Thiến Thiến đầu. Thượng quan Thiến Thiến không thể không rút về trước phong kiếm đón đỡ hạ Thượng quan Thiên Phong bá đạo một quyền. Một quyền lần nữa rơi vào trước phong kiếm phía trên. Cường hoành lực đạo khiến cho lấy Thượng quan Thiến Thiến thân thể hướng về sau bay ngược mà ra. Bước ra một bước. Thượng quan Thiên Phong trên hai tay. Bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Hóa thành hai đạo to lớn dữ tợn mãng xà. Hướng phía Thượng quan Thiến Thiến cắn xé mà xuống. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên tái nhợt đối mặt với Thượng. Quan Thiên Phong sấp xỉ tại liên tục không dứt lăng lệ sát chiêu. Hắn cũng chỉ có bị động phòng ngự phần. Lập tức trước phong kiếm phía trên càng thêm cường hoành uy thế bạo phát đi ra. Tựa như là đại dương minh mông bên trong tăng vọt mà lên triều tịch. Đối kia hai đầu mãng xà tấn mãnh xung kích mà ra. Ầm ầm ầm ầm to lớn mãng xà tại triều tịch bên trong chôn vùi. Thượng quan Thiến Thiến thân thể lại là hướng phía nơi xa lao đi. Thượng quan Thiên Phong song trưởng đột nhiên đánh ra. Hai đạo cường hoành vô cùng khí lãng bộc phát ra. Vô cùng cường thế trực tiếp đem kia tràn ngập giữa thiên địa dư uy chôn vùi. Thân thể xông ra. Ý đồ đuổi kịp Thượng quan Thiến Thiến. Bất quá. Thượng quan Thiến Thiến đã là quyết định muốn chạy trốn. Chính là sẽ không cho Thượng quan Thiên Phong mảy may thời cơ. Từng đạo tàn ảnh không ngừng tại thiên không bên trong xuất hiện. Sau đó lại không ngừng chôn vùi. Nàng chân thực thân thể lại là khó mà tìm kiếm. Thượng quan Thiên Phong đình chỉ truy sát. Hít sâu một hơi. Hắn tựa hồ phá lệ hưởng thụ trong không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh. Một đạo cường đại thôn phệ chi lực từ trong người hắn bộc phát ra. Những cái kia ngã xuống đất mà chết bảo tuyết quân thi thể đều là biến thành thây khô. Không có chút nào huyết dịch. Tất cả huyết dịch toàn bộ rót vào Thượng quan Thiên Phong trong thân thể. Hắn mở ra đóng chặt hai mắt. Trong đôi mắt, huyết sắc quang mang không ngừng phát ra. Tựa như là dã thú đôi mắt. Nhìn xem liền để cho người e ngại. Thượng quan Thiến Thiến, hy vọng ngươi mỗi một lần đều có thể có tốt như vậy vận khí. Thượng quan Thiên Phong ngữ khí vô cùng băng lãnh, trong đôi mắt huyết vụ từ từ biến mất. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Xếp bằng ở kiếm chủng bên trong Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt. Trong nháy mắt này, kiếm chủng bên trong vang lên liên tiếp kiếm minh âm thanh. Trong kiếm trì, kia đến hàng vạn mà tính lợi kiếm lần nữa phóng lên tận trời. Lẫn nhau kết nối cùng một chỗ. Hình thành một đầu to lớn kiếm long. Lăng liệt hàn quang không ngừng phát ra. Một đạo khó mà hình dung uy nghiêm chi thế kiếm minh âm thanh vang lên. Đạo này kiếm minh đến từ Lý Kỳ Phong thể nội. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng bước ra một bước. Du lịch tán giữa thiên địa khí cơ lập tức tựa như bình nguyên phía trên vạn cây dòng suối quy về đại giang bên trong. Hệ số rót vào Lý Kỳ Phong thân thể. Giấu tại kia 365 khiếu huyệt bên trong. ánh mắt bên trong toát ra một tia không bỏ. Lý Kỳ Phong nhìn xem kia hội tụ thành kiếm long kiếm, nhẹ giọng nói ra, ta nên rời đi. Ngôn ngữ rơi xuống. Kia bàng đại uyển giống như núi cao kiếm long lập tức đáp xuống, tán làm vô số hàn quang bay vào trong kiếm trì. Liên tiếp kiếm minh âm thanh vang lên lần nữa, tựa như là không bỏ, lại hình như là vui vẻ đưa tiễn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, bước ra một bước. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong đã là xuất hiện ở kiếm trùng phong bên ngoài. Tay phải vươn ra. Kia trôi nổi tại giữa không trung lệnh kiếm lập tức phát ra một đạo kêu khẽ âm thanh. Hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong khẽ nhả một hơi. Trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười. Ánh mắt từ kiếm trùng phong phía trên thu hồi. Quay người nhìn về phía sau lưng Quế Viên bọn người. Kim Xuyên cùng Diệp Hạ trong thần sắc không khỏi toát ra một tia chần chờ. Chợt hai người đồng thời hướng phía trước bước ra một bước. Nhẹ giọng nói ra. Bái kiến tôn chủ. Lý Kỳ Phong ngăn lại hai người hành lễ. Lên tiếng nói ra thật là rất lâu chưa từng thấy qua a. Kim Xuyên gật gật đầu. Nói ra đúng vậy a. Từ kiếm tôn tao ngẫu nguy cơ về sau. Chúng ta đều thành không có dễ chi thảo. Tựa như là lưu xa. Bốn phía phiêu đãng. Diệp Hạ cười cười, nói ra thật là rất lâu chưa từng thấy. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Nói ra, vô luận kiếm tông tao ngộ như thế nào nguy cơ. Thế nhưng là một chút khắc sâu tại chúng ta trong không đồ vật lại là chưa hề xóa đi. Chúng ta đều là kiếm tông đệ tử. Bờ vai của chúng ta phía trên đều là gánh chịu trùng kiến kiếm tông nhiệm vụ. Chính là bởi vì trên người của chúng ta có quá nhiều tương tự đồ vật. Cho nên chúng ta hôm nay mới có thể ở đây gặp nhau. Kim Xuyên sờ lên cái ấp trong thần sắc kích động nói ra, không sai. Tuyệt đối không sai. Ta tại cái này kiếm trùng phong bên cạnh thế nhưng là chờ đợi thời gian hơn một năm. Ta liền nghĩ cái này kiếm trùng phong thế nhưng là ta kiếm tông thánh địa. Cho dù là kiếm tông suy vong, ta cũng nhất định phải trông coi. Diệp Hạ cười nói ra, đều không khác mấy. Kiếm tông là ta cái nhà thứ hai. Đối mặt với sự đuổi giết không ngừng nghỉ, ta tại chịu không được thời điểm, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trở lại kiếm tông. Muốn chết ta cũng phải chết ở chỗ này. Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được run lên trong lòng, loại này đối với kiếm tông lòng cảm mến sớm đã là thật sâu khắc vào kiếm tông mỗi một vị đệ tử trong không. Quá khứ đã qua, kiếm tông sẽ không chôn vùi tại bụi bặm lịch sử bên trong, nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, trong thần sắc lại là vô cùng kiên quyết. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 57 chương 1111 Bạch Mai Sơn Trang. Kim Xuyên cùng Diệp Hạ thần sắc không khỏi biến đổi. Lại là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Giờ này khắc này, kiếm tông mặc dù suy bại, nhưng là trong lòng của bọn hắn kiếm tông địa vị cũng không có chút nào dao động. Bọn hắn tin chắc, kiếm tông nhất định có thể khôi phục đến lúc trước thỉnh kinh. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập. Nói ra một tiếng Phật hiệu. Chậm rãi nói ra. Chuyện thế gian, đủ kiểu gặp trắc trở. Là chuyện tốt, cũng là không tốt sự tình. Hoàn toàn ở tại chúng ta làm sao đi đối đãi. Chỉ cần kiên trì không ngừng. Cho dù là sông Hằng chi cát, cũng là có rõ ràng một ngày. Lý Kỳ Phong cười cười, vỗ vỗ Quế Viên bả vai, nói ra, vất vả ngươi. Quế Viên lắc đầu, nói ra, không sao, đều là nên làm sự tỉnh. Bất quá ngươi nhưng là muốn nhiều muốn phí một chút tâm tư. Kiếm tông kiếm trùng vẫn là rất có lực hấp dẫn. Rất nhiều tông môn thế nhưng là một mực âm thầm mơ ước. Một mực tìm kiếm lấy thời cơ muốn tiến vào bên trong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra một tia ngoan lệ. Chậm rãi nói ra. Điểm này ta tự nhiên rất là rõ ràng. Bất quá cái này kiếm trùng thế nhưng là ta kiếm tông thánh địa. Tuyệt không phải người bình thường liền có thể mở ra. Nếu là bọn họ nhất định phải chấp mê bất ngộ muốn đi vào. Như vậy ta cũng không cần khách khí nữa cái gì. Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Trong địa ngục ác ma không dứt. Tuyệt không thành Phật. ta nguyện ý cùng ngươi đại khai sát giới. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra. Trong giang hồ tràn đầy gió tanh mưa máu. Miếu đường phía trên. Quân vương tâm tư khó mà suy đoán. Đi theo ta. Chỉ sợ hai tay của ngươi phía trên muốn dính đầy máu tươi. Đây chính là cùng bộ đề chùa từ trước đến nay chủ trương lý niệm thế nhưng là có rất lớn khác biệt. Quế viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Bộ đề chùa có thuộc về truyền thừa của mình. Thế nhưng là ta tu chính là đường của ta. Ta đi nói ai cũng không làm gì được ta. Lý Kỳ Phong nhìn xem Quế viên. Trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ. Nói ra. Đã như vậy. Vậy ta cũng không nói thêm lời nào ngữ cái gì. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, vô luận tới khi nào, ngươi cũng không muốn đem mình đặt hãm cảnh bên trong. Quế viên gật gật đầu, nói ra, được. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, thế nhưng là liền sau đó một khắc, thần sắc của hắn trở nên khẩn trương lên. Tay phải khẽ động. Một thanh kim sắc tiểu kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thời khắc này tiểu kiếm giống như đang thiêu đốt. Tản mát ra nóng hổi nhiệt độ. Quế viên thần sắc cũng là hơi đổi. Hắn một chút chính là nhìn ra cái này kiếm nhỏ màu vàng kim bên trong cất giấu chỗ huyền diệu. Trong thân kiếm cất giấu một đạo khí cơ. Đạo này khí cơ thế nhưng là cùng tiểu kiếm chủ nhân mật thiết tương quan. Nếu là tiểu kiếm này chủ nhân xuất hiện ngoài ý muốn. Như vậy ẩn tàng tại tiểu kiếm bên trong khí cơ cũng là sẽ phát sinh biến hóa. Quế viên có thể nhìn ra, Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là như thế. Một thanh này tiểu kiếm đến từ Hoán Sa, như vậy chính là mang ý nghĩa Hoán Sa giờ phút này đang đứng ở vì trong nguy hiểm. Nàng bức bách đến trong tuyệt cảnh, nàng không thể không thiêu đốt khí cơ. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt nhìn về phía đông bắc phương hướng trong đôi mắt. Mãnh liệt sát ý toát ra tới. Ngươi đi đi, về sau chúng ta sẽ lần theo ngươi giấu chân đuổi theo ngươi. Quế viên thần sắc bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự. Nhìn thoáng qua Kim Xuyên cùng Diệp Hạ. Lần nữa lên tiếng nói ra. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Kim Xuyên cùng Diệp Hạ thần sắc cứng đờ, chợt gật gật đầu. Lý Kỳ Phong lại không có chút nào chậm trễ, thân thể xông lên trời. Hướng phía đông bắc phương hướng tiến đến. Bạch Mai Sơn Trang bên trong. Máu tươi vẩy ra. Thi thể nằm ngang. Tường viện sụp đổ. Hoàn toàn không có trong ngày thường khôi hoang khí thế. Ngược lại là nhìn một mảnh hỗn độn. Hoán Sa một tay chống kiếm. Trong thần sắc đều là tái nhợt chi sắc. Ngọc Quỳnh kiếm phía trên. Máu tươi không ngừng dưới mặt đất. Phía sau. Đã từng vang vọng trong giang hồ bát dược kiếm vương Chu Tước. Hắn ngồi liệt trên mặt đất. Thần sắc vô cùng trắng bệch. Không có chút nào huyết sắc. Giờ phút này khí tức của hắn vô cùng uể oải. Nhìn giống như là một vị tuổi xế chiều lão nhân. Căn bản nhìn không ra là một vị cao thủ tuyệt thế phong phạm. Trung thúc thân thể dựa lưng vào một gốc nửa gãy mai trắng cây. Thần sắc cũng là trắng bệch như giấy trắng. Tay phải của hắn gấp che cánh tay phải bên trên vết thương. Máu tươi giờ phút này không ngừng từ hắn giữa ngón tay chảy ra. Trên mặt cơ bắp không ngừng co rút lấy. Cắn chặt hàm răng. Hiển nhiên là đang cực lực nhẫn thủ lấy đau đớn. Hoán Sa ánh mắt nhìn về phía trước người ba người. Ba người này đều là mang theo mặt nạ đồng xanh. Đều là tản mát ra tựa như vực sâu đồng dạng trầm mùn khí tức. Trong ba người. Một người trong đó vặn lấy một thanh màu bạc trắng loan đao. Một người hai tay không. Người cuối cùng. Thì là cầm một cây xích sắt. Bạch Mai Sơn Trang. Nếu như các ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp. Cầm trong tay màu trắng loan đao người đeo mặt nạ chậm rãi lên tiếng nói. Hoán Sa trong đôi mắt toát ra một tia chán ghét. Nghiêm nghị nói ra. Các ngươi bất quá là tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Thế mà tại Bạch Mai Sơn Trang uống nước bên trong hạ độc. Có bản lĩnh dựa vào riêng phần mình bản sự tới. Khắc khắc. Cái này nữ cô nàng thật sự chính là buồn cười a. Giờ này khắc này. Chúng ta chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Vô luận là kiếm vương cũng tốt. Vẫn là ngươi cũng tốt. Đều chẳng qua là thu được về châu chấu mà thôi. chúng ta tùy thời có thể lấy thu hoạch tính mạng của các ngươi. Cho nên ta khuyên nhủ ni tốt nhất làm ra lựa chọn chính xác. Nếu là lựa chọn quy hàng, như vậy chúng ta sẽ giao ra giải dược. Nếu là không nguyện ý, như vậy thì đành phải đắc tội. Các ngươi chỉ có thể ở trong thống khổ chết đi. Hai tay trống không, người đeo mặt nạ chậm rãi nói. Hoán Sa thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt nhìn về phía người đeo mặt nạ. Lên tiếng hỏi. Các ngươi rốt cuộc là ai, rốt cuộc muốn ta Bạch Mai Sơn Trang làm cái gì? Chúng ta là lưới. Chúng ta muốn làm chính là thành lập mới giang hồ trật tự. Bát Dực Kiếm Vương Chu Tước thế nhưng là cao thủ danh chấn thiên hạ. Nếu là có thể quy hàng tại chúng ta, như vậy chúng ta lưới thực lực sẽ lần nữa lớn mạnh. Chúng ta đã là hao phí quá nhiều chuyện. Ngươi bây giờ có thể làm ra lựa chọn. Hoặc là chết đi như thế. Hoặc là đi theo lưới. Vì lưới bán mạng. Thành lập mới giang hồ trật tự. Đến lúc đó có các ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Hiện tại ta chỉ cấp ngươi thời gian 3 cái hô hấp, ngươi mới hào hào ước lượng một chút. Cầm trong tay xích sắt, người chậm rãi nói, trong lời nói đã là tràn đầy kiên quyết sát ý. Hoán Sa chậm rãi đứng thẳng người, trong đôi mắt đều là phẫn nộ chi ý. Nàng lúc này hận không thể đem người trước mắt đồ sát sạch sẽ. Thế nhưng là nàng căn bản bất lực đi làm đến. Cho dù là nàng cưỡng ép thiêu đốt khí cơ vẫn là không có cách nào tới địch nổi. Cái này khiến nàng cảm giác được tuyệt vọng. Thế nhưng là tuyệt vọng cũng không đại biểu từ bỏ. Vô luận lưới là cái gì, nó là làm cái gì, trong xương tại tồn tại cao ngạo tuyệt đối không cho phép Hoán Sa cúi đầu. Nhìn thoáng qua đã là đã hôn mê phụ thân, Hoán Sa nhẹ giọng nói ra, xin lỗi rồi. Phụ thân. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 57 chương 1112 thời khắc sinh tử chương 1112. Thời khắc sinh tử thà chết đứng, cũng tuyệt không quỳ mà sống. Mặc dù là nữ nhi sinh, nhưng là Hoán Sa lại là có được không thua tại nam nhi khí khái. Cho dù là Bạch Mai Sơn Trang đến diệt vong một khắc cuối cùng, nàng vẫn không có từ bỏ. Nàng lựa chọn dùng hết lực khí toàn thân, liều lĩnh đi thủ hộ Sơn Trang. Thế nhưng là tiềm ẩn trong bóng tối độc xà thật sự là quá hung áp. Cơ hồ là không chỗ không cần đến cực điểm. Tại bình tĩnh ẩn núp bên trong, thế mà tại Sơn Trang uống núi trong suối nước hạ độc. Cái này khiến trong Sơn Trang hộ về cơ hồ toàn bộ chết hết. Cho dù là Chu Tước cùng Trung Sơn Khuê có hùng hậu nội lực đến cưỡng ép ngăn chặn độc dược, nhưng cũng là hạn chế thực lực bọn hắn, khiến cho bọn hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, biến thành dây đời làm thịt. Hoán Sa chúng độc là nhẹ nhất, nhưng mặc dù là như thế cũng là đại đại ảnh hưởng tới thực lực của nàng phát huy. Căn bản là không có cách phát huy ra cường thịnh thời điểm tám thành thực lực. Như thế phía dưới, Hoán Sa chỉ có thể lựa chọn cực đoan nhất cách làm, đó chính là thiêu đốt khí cơ đến tăng thực lực lên đối nghênh đúng. Dung túng là như thế, nàng vẫn là rơi xuống hạ phong. Nói ra một tiếng xin lỗi, Hoán Sa thần sắc trở nên hung hăng. Đột nhiên ở giữa, uy thế cường đại từ Hoán Sa trên thân bạo phát đi ra. Giữa hư không, lăng liệt kiếm khí trùng điệp bạo phát đi ra. To lớn kiếm rực sau lưng Hoán Sa hiện hiện. Nội lực nhấp nhô bên trong, kiếm rực càng thêm chân thực. Nhìn kỹ phía dưới, kia to lớn kiếm rực lại là có từng dãy tản mát ra hàn quang lợi kiếm tạo thành. Giết Hoán Sa phát ra gầm lên giận dữ. Sau lưng cánh bỗng nhiên khẽ động, quét ngang mà xuống. Tiếng gió bén nhọn lập tức vang lên. Trong không khí không ngừng truyền chói tai ma sát âm thanh. Kiếm rực phía trên bộc phát vô tận hàn quang, hoạt hướng ba vị diện cấu người cổ họng. Đối mặt với Hoán Sa lăng lệ thế công, người đeo mặt nạ không sợ hãi chút nào. Riêng phần mình sử xuất chiêu thức bén nhọn công sát hướng Hoán Sa. Màu trắng bạc loan đao tại dưới ánh nắng chói chang tản ra ánh sáng chói mắt, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế, trực tiếp bổ về phía kia to lớn kiếm rực. Trong chớp nhoáng này, màu bạc trắng loan đao phía trên, một vòng to lớn huyền nguyệt lập tức xuất hiện, tản mát ra nhu hóa mà thanh minh quang mang. nghiền ép mà ra. Phanh to lớn kiếm rực đột nhiên run lên, tựa như là một viên to lớn tảng đá đột nhiên nhập vào bình tĩnh trong mặt nước, trong nháy mắt tóe lên vô số bọt nước. Nhìn như uyển giống như núi cao khổng lồ kiếm rực lập tức từng khúc phá toái, sinh ra từng mảnh nhỏ mảnh vỡ, sau đó biến mất giữa thiên địa. Hoán xa thân thể khẽ động, phá toái kiếm rực bộc phát ra càng cường đại hơn uy thế, cắt chém phá hư không, sau đó giống như gió thu quét lá vàng bình thường quyển thẳng hướng kia loan đao. Xích sắt run rẩy mang theo bọc lấy cường hoành nội lực thẳng tắp chém vào mà ra, trong không khí phát ra vô cùng chói tai ma sát thanh âm. Xích sắt biên giới chỗ tản mát ra lăng lệ hàn quang, xích sắt rơi xuống trực tiếp lấy bá đạo uy thế đem kia tàn tạ kiếm rực phá hủy. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ là tại trong nháy mắt hoàn thành. Kia tay không đứng thẳng người đeo mặt nạ bỗng nhiên khẽ động, tốt như là một đạo lưu quang thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Hoán Sa trước người, một quyền ném ra thẳng đến Hoán Sa mặt. Trước phong kiếm dựng thẳng lên, đỡ được tấn mãnh đến một quyền. Thế nhưng là tiếp xuống hai quyền đối với Hoán Sa tới nói nhưng chính là hy vọng xa vời. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát chỗ chí mạng. Lưng trên chịu một quyền, vai cứ thế mà đón lấy một quyền. Trùng điệp ba quyền cơ hồ đánh tan Hoán Sa tất cả uy thế, cũng là đưa nàng đánh tới địa ngục biên giới. Hoán Sa thân thể trùng điệp rơi xuống đất, to lớn quán tính khiến cho thân thể của nàng trên mặt đất phản gảy một cái, sau đó hướng về sau trượt lui mà đi, cuối cùng đụng vào một gốc mai trắng trên cây. Thô to thân cây bị to lớn lực phản chấn đụng gãy, thân thể trượt lui chi thế mới là dừng lại. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch, máu tươi không ngừng từ khóe miệng của hắn chỗ chậm rãi chảy ra. Ha ha, thật sự là một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật, lại dám ý đồ cùng ta lưới đối kháng, thật là tại mình muốn chết. Tay không người đeo mặt nạ ngữ khí vô cùng băng lãnh nói. Hắn chậm rãi đi hướng Thượng quan Thiến Thiến, dưới mặt nạ trong đôi mắt toát ra ánh mắt lạnh như băng. Hoán Sa trong thần sắc hiện ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Chu Tước. Lúc này Chu Tước vẫn là nhắm chặt hai mắt, tựa hồ còn xa vào đến trong hôn mê. Trung thúc giãy giụa lấy muốn đứng thẳng thân thể đến, thế nhưng là tay kia cầm loan đao người đeo mặt nạ lại là trực tiếp một đao vô tình chém vào hạ cánh tay trái của hắn, một cước loại bỏ ra. Trung thúc lập tức giống như kia trên sườn núi tảng đá bình thường, không cách nào khống chế lăn xuống mà xuống, lăn hướng phương xa. Hoán Sa thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trung thúc! Hoán Sa phát ra gầm lên giận dữ, thể nội còn sót lại không nhiều nội lực càn quét mà ra, nàng muốn cứu Trung thúc. Thế nhưng là nàng căn bản không có thời cơ. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nổ bắn ra mà đến, căn bản không cho Hoán Sa mảy may cơ hội tránh né, trực tiếp vô tình đóng xuyên vai của nàng, đem nó gắt gao đính tại mai trắng trên cây. Đau đớn kích thích Hoán Sa thần kinh, giờ phút này nàng đã là không có chút nào năng lực chống cự, tựa như là cái thớt gỗ phía trên niêm cá bình thường, chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, băng lãnh ngôn ngữ nói ra tiến vào Hoán Sa trong tay. Hoán Sa nhắm chặt hai mắt, kiệt lực duy trì thần sắc bình tĩnh, kiên nhẫn cùng đợi tử vong, không vâng lời lưới ý chí. Ngươi cảm thấy ngươi có thể dễ dàng như thế chết đi sao? Tay không người đeo mặt nạ đứng vững Hoán Sa ba bước bên ngoài, băng lãnh ngôn ngữ nói. Nói thật cho ngươi biết, ngỗ nghịch lưới ý chí người đều chết rất thảm, thế nhưng là ngươi sẽ không dễ dàng như thế chết đi. Cầm trong tay loan đao người đeo mặt nạ nói tiếp nói. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân, tự nhiên không thể dễ dàng như thế để chết đi. Đã ngươi không nguyện ý là lưới phục vụ, như vậy chúng ta cũng là không cần lại khách khí cái gì. Chúng ta sẽ phế đi tu vi của ngươi, sau đó đưa ngươi bán được bẩn thỉu nhất ký viện bên trong đi, để người tiếp nhận một chút ngàn người thoá, vạn người cưới tư vị. Xích sắt dưới ánh mặt trời phản xạ ra hàn quang, chủ nhân của nó ngôn ngữ bị hắn còn muốn cho người e ngại.

Con Thiên Hạ Kiếm Tông 57 chương 1114 hiện thân Văn Tước trong thần sắc không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nhìn chăm chú lên Hỏa Hồng Liên. Trong thần sắc chậm rãi hiện ra băng lãnh ý cười. Trầm giọng nói ra. Bá đạo nhất kiếm cũng là không cách nào hơn được các ngươi ngoan độc trái tim. Hỏa Hoa Liên trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Trầm giọng nói ra. Người thành đại sự. Không câu nệ tiểu tiết. Kiếm vương ngươi kiếm lại bá đạo cũng là không cách nào hộ đến Bạch Mai Sơn Trang an toàn. Ta dùng kịch độc vẫn lạc tán yên lại là có thể không cần tốn nhiều sức chính là triệt để hủy diệt Bạch Mai Sơn Trang. Cách này thế đạo mọi người nhìn thấy chỉ có kết quả, bọn hắn sẽ không để ý tới quá trình là thế nào. Kiếm vương chậm rãi gật đầu. Nói ra. Đúng là như thế. Mọi người nhìn thấy chỉ có kết quả. Sẽ không để ý cái gì quá trình. Được làm vua thua làm giặc đại khái chính là đạo lý này đi bất quá ngươi cũng là nhắc nhở ta. Đã ngươi có thể không chỗ không cần đến cực điểm. Như vậy ta cũng là không cần lại lo lắng cái gì. Ngôn ngữ nói ra. Hỏa Hồng Liên thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hắn từ kiếm vương trong lời nói ngửi được một chút không bình thường hương vị. Kiếm vương Văn Tước trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Hai tay khẽ động. Một đạo phức tạp ấm quyết nhanh chóng đánh ra. Hai tay trong lòng bàn tay. Hai đạo máu tươi tựa như tiểu xà đồng dạng chậm rãi lưu động. Sau đó từ từ hợp hai làm một. Trong chốc lát. Vô tận huyết quang từ Văn Tước trên hai tay bộc phát ra. Kia từ hắn huyết nhục bên trong hủy bỏ lời kiếm lập tức kiếm minh âm thanh vang lớn. Cả chuôi trên thân kiếm đều là tản mát ra huyết sắc quang mang. Tản mát ra vô cùng yêu diễm quang mang. Hỏa Hồng Liên thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhìn xem kia tản mát ra vô tận yêu diễm chi sắc lời kiếm. Trong tay trường mâu nắm chặt. Nội lực điên cuồng càn quét mà ra. Rót vào đến trường mâu bên trong. Văn Tước trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Hai tay khép lại, ngón giữa đặt song song hướng phía trước vạch. Giữa hư không. Kia tản mát ra yêu diễm quang mang lợi kiếm lập tức phát ra một tiếng cao kiếm minh. Bỗng nhiên biến mất giữa thiên địa. Sau một khắc. Lợi kiếm xuất hiện Hỏa Hồng Liên trước người. Vô thanh vô tức tựa như là giấu ở không gian bên trong ngũ linh. Hỏa Hồng Liên một mực tại cẩn thận đề phòng. Thế nhưng là mặc dù là như thế. Nàng vẫn là không cách nào phòng bị ở đột ngột xuất hiện một kiếm này. Sắc bén mũi kiếm trực tiếp xuyên qua vai của nàng. Vô tận kiếm khí bạo phát đi ra. Vết thương lập tức xé rách. Kêu đau một tiếng âm thanh phát ra. Hỏa Hồng Liên thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Dùng cách này đến tan mất lời kiếm phía trên mang theo bá đạo lực đạo. Liên tục đẩy ra một sấm chi địa. Hỏa Hồng Liên mới là ổn định thân thể, lợi kiếm lần nữa biến mất tại giữa hư không, sắc mặt của nàng lại là trở nên vô cùng tái nhợt, toàn thân trên dưới bị ướt đẫm mồ hôi tựa như là từ trong nước vứt ra. Nắm chặt trong tay trường mâu, Hỏa Hồng Liên thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Giờ phút này, nàng toàn thân toàn ý đề phòng càng thêm cẩn thận. Bỗng nhiên ở giữa hư không, một đạo yếu ớt gợn sóng nổi lên. Hỏa Hoa Liên không có chút nào do dự. Trực tiếp đem trường thương trong tay đột nhiên ném ra ngoài. Trường thương tản mát ra bá đạo vô song uy thế. Trực tiếp va chạm hướng giữa hư không. Đinh một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tựa như là trong lò rèn gõ đinh sắt thanh âm. Trường mâu cùng lợi kiếm đụng vào nhau. Lần này là trường mâu đã rơi vào hạ phong bên trong. Lật qua lật lại. Lượn vòng lấy. Hướng về sau bay ngược mà đi. Văn Tước thân thể run lên, khóe miệng chỗ, máu tươi chậm rãi chảy ra. Hỏa Hồng Liên trong đôi mắt hàn ý đại thịnh thân thể đột nhiên xông ra, trong tay trường mâu lần nữa ngang ngược ném ra. Phanh trường mâu đột nhiên ném ra. Trùng điệp rơi vào lợi kiếm phía trên. Trong thân kiếm không khỏi phát ra một tiếng gào thét âm thanh. Đục ngầu thanh âm không khỏi phát ra. Lượn vòng lấy. Hướng xuống đất trung hạ rơi xuống. Văn Tước thân thể lại rung động trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Hỏa Hồng Liên thân thể lại cử động, lần nữa giơ lên trường mâu. Trường mâu ngang nhiên ném mà ra. Trong không khí chói tai thanh âm không khỏi bộc phát ra. Văn Tước trong đôi mắt không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Hai tay chậm rãi hướng phía trước đẩy ra. Cường đại lực đạo lập tức bạo phát đi ra. Hai đạo bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Trường mâu cẩn thân. Hai đạo nội lực không khỏi quấn quanh hướng kia mang theo cường đại uy thế trường mâu. Trường mâu uy thế tại từ từ triệt tiêu. Văn Tước thân thể cũng là đang không ngừng hướng về sau lui về. Song phương xa vào đến ngắn ngủi trong giằng co. Bỗng nhiên trong lúc đó, Văn Tước tựa như là kiệt lực đồng dạng. Dư uy vẫn còn trường mâu hướng phía trước sâu ra trực tiếp vô tình đâm xuyên Văn Tước vai. Nơi xa một mực chú ý chiến cuộc Hoán Sa thần sắc không khỏi biến đổi. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Lại là gắt gao cắn môi. Không nguyện ý phát ra mảy may tiếng vang. Chỉ sợ sẽ làm nhiễu đến Văn Tước tâm thần. Nhìn thấy Văn Tước bị thương lần nữa. Hoán Sa trong thần sắc trở nên vô cùng lo lắng. Nguyên bản thân chúng kịch độc rất khó phát ra toàn bộ thực lực. Thế nhưng là Văn Tước vì bảo hộ hắn không thể không sử dụng bí pháp. Đem độc tố cứng ép áp chế. Nhưng mặc dù là như thế. Hắn cũng là khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Rơi vào đường cùng. Văn Tước không thể không sử dụng trong giang hồ cấm kỵ chi huyết dẫn chi thuật. Nguyên bản có thể thành công khu trục đi người đeo mặt nạ. Lại là không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái cẩu giám sự. Đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Văn Tước đã là tận lực. Vì ứng đối hỏa hồng liên hắn đã là hao phí quá nhiều tinh huyết cùng khí cơ. Hiện tại hắn đã là đến nỏ mạnh hết đà tình trạng. Hoán Sa kịch liệt giãy giụa lấy, nàng ý đồ từ kia đinh sắt phía dưới tránh thoát. Thế nhưng là nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Phụ thân. Hoán Sa thấp giọng ngôn ngữ nói, nước mắt không ngừng chảy xuống. Văn Tước chậm rãi đem trong tay trường mâu rút ra, sau đó trực tiếp ném vứt bỏ trên mặt đất. Hỏa hồng liên chậm rãi xuất hiện tại Văn Tước trước người. Tái nhợt màu đậm bên trong mang theo ý cười. Nhẹ giọng nói ra. Kiếm vương quả nhiên là kiếm vương. Kém một chút liền để ngươi thắng. Đáng tiếc ngươi sẽ cấm kỵ chi thuật. Ta cũng sẽ. Cho nên ta may mắn chiến thắng. Văn Tước thần sắc rất là bình tĩnh. Chậm rãi nhắm hai mắt. Nói ra. Động thủ đi. Hỏa hồng liên lên tiếng nói ra. Nhìn đến ngươi là quyết tâm không muốn vì ta la võng bán mạng rồi. Văn Tước không nói tiếng nào. Trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Hỏa hồng liên không khỏi lớn tiếng cười lên. Tay phải khẽ động. Nội lực càn quét mà ra. Cuốn lên kia rơi xuống đất trường mâu. Chuẩn bị đâm xuyên Văn Tước thân thể. Đang lúc này một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện. Kia là một thanh kiếm. Hàn quang chợt lói lên trường mâu trực tiếp bị đứt làm hai. Hỏa hồng liên thần sắc chợt biến. Muốn giết người. Cũng nên hỏi một chút kiếm trong tay của ta. A, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Lý Kỳ Phong thân thể chậm rãi xuất hiện tại hỏa hồng liên trong tầm mắt. Lưng của hắn phía trên cõng trung thúc trong thần sắc đều là hàn ý. Hỏa hồng liên nhìn xem Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hoán Sa nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, nguyên bản đều là nước mắt khuôn mặt bên trong lập tức toát ra hưng phấn chi ý. Ta tới. Lý Kỳ Phong rơi xuống đất có âm thanh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 57 chương 1115 lại đến người. Hỏa hồng liên ánh mắt một mực nhìn chằm chặt Lý Kỳ Phong. Nắm chặt một nửa trường mâu. Trong thần sắc trở nên kiêng kỵ. Bất quá Lý Kỳ Phong lại là một mực chưa từng để ý tới nàng. Giống như hoàn toàn không để ý đến nàng tồn tại. Cẩn thận sắp xếp, cẩn thận trung thúc. Ánh mắt nhìn về phía Hoán Sa. Trên tay phải. Nhu hòa nội lực càn quét mà ra. Trực tiếp đem đinh nhập Hoán Sa vai bên trong đinh sắt rút ra. Hoán Sa trong thần sắc đều là vẻ hưng phấn. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Không kịp lau đi trên gương mặt nước mắt. Mang theo giọng nghẹn ngào nói ra. Sao ngươi lại tới đây? Lý Kỳ Phong đem cái kia kim sắc tiểu kiếm xuất ra. Lúc này tiểu kiếm trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hoàn toàn không có trong ngày thường quang trạch. Hoán Sa thần sắc không khỏi biến đổi. tái nhợt trong thần sắc toát ra một tia tươi sáng ửng hồng, nhẹ giọng nói ra, ngươi thế mà một mực mang theo trong người. Ngôn ngữ dần dần nhỏ xuống thẳng đến cái gì đều nghe không được. Miễn cưỡng có thể đứng thẳng kiếm Vương Văn Tước nhìn thấy Lý Kỳ Phong trong tay tiểu kiếm. Thần sắc tại bên trong không khỏi lộ ra một tia rõ ràng tức giận. Giờ này khắc này hắn rốt cuộc minh bạch mình nữ nhi đến cùng bản mệnh huyết kiếm đưa cho người nào. Ánh mắt rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Văn Tước thần sắc biến rồi lại biến. Từ Lý Kỳ Phong trên thân cảm nhận được bình thản vô cùng khí tức. Giống như căn bản cũng không phải là một võ giả. Hắn lưu lộ ra ngoài khí tức vô cùng bình thản. Bản thân cũng là thả người giang hồ nhiều năm lão nhân. Chu Văn Tước đối Lý Kỳ Phong tùy ý phát ra khí tức nhưng sẽ không cho là Lý Kỳ Phong bất quá là một cách không có ý nghĩa người mà thôi. Lông mày ở giữa toát ra một tia không vui chi ý. Văn Tước thần sắc trở nên băng lãnh. Lý Kỳ Phong đem một viên đan dược phóng tới Hoán Sa trong tay. Nói ra, chuyện còn lại giao cho ta là được. Ngươi bây giờ an tâm dưỡng thương là đủ. Hoán Sa tiếp nhận đan dược, vô cùng thuận theo gật đầu. Nói ra, tốt. Lý Kỳ Phong ánh mắt rốt cuộc rơi xuống Hỏa Hồng Liên trên thân. Trong thần sắc hiện ra nụ cười thản nhiên. Chậm rãi lên tiếng nói ra, các ngươi là ai? Hỏa Hồng Liên nói ra, La Võng. Lý Kỳ Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói ra, có thể nói rằng La Võng chân chính chủ tử sao? Hỏa Hồng Liên lắc đầu, nói ra, La Võng có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, lấy thân phận của ta căn bản không xứng biết quá nhiều đồ vật. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng người đeo mặt nạ, trầm giọng nói ra, hai vị này là thuộc hạ của ngươi? Hỏa Hồng Liên gật gật đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, tay phải đột nhiên khẽ động, một đạo hàn quang bộc phát ra. Hai vị người đeo mặt nạ còn chưa tới cùng trốn tránh, bọn hắn mang theo mặt nạ đồng xanh chính là vỡ vụn, một phân thành hai, rơi xuống trên mặt đất. Mi tâm của bọn họ chỗ, một đạo mảnh khảnh tơ máu phá lệ rõ ràng, ngay tại chậm rãi mở rộng. Bỗng nhiên trong lúc đó, máu tươi vẩy ra mà ra. Hai người thần sắc vô cùng đờ đẫn hướng về sau té ngã. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nhẹ giọng nói ra, ngươi đều không có tư cách biết được. Như vậy chỉ sợ hỏi hai người bọn họ cũng là dư thừa. Giết ngược lại là cảm giác được thanh tịnh. Hỏa Hồng Liên hoa thần sắc không khỏi biến rồi lại biến. Lý Kỳ Phong ở trước mặt nàng giết người, cái này hoàn toàn là tại đường hoàng uy hiếp. Quang minh chính đại đánh nàng mặt. Thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Hỏa Hồng Liên trong đôi mắt không khỏi hiện hiện ra lăng lệ sát ý. Ngươi dám giết ta La Võng người. Ngươi đã là nghĩ kỹ cùng ta La Võng triệt để là địch. Hỏa Hồng Liên chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong nhìn xem Hỏa Hồng Liên, nhẹ giọng nói ra, ta cảm thấy ngươi bây giờ không nên lo lắng cho ta, mà là hẳn là vì ngươi lo lắng. Nếu là ngươi không cách nào nói ra một chút tin tức hữu dụng, như vậy ngươi sẽ là kết cục gì? Ta nghĩ không cần ta nói thêm gì nữa đi. Hỏa Hồng Liên thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong, trong lòng của hắn quả thực là không có bất kỳ cái gì lực lượng, vốn là muốn dắt La Võng cái này một trương đại kỳ tới dọa một chút Lý Kỳ Phong. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong căn bản không có mảy may cố kỵ. Kia muốn biết thứ gì? Hỏa Hồng Liên lên tiếng hỏi. Ngươi biết tất cả mọi thứ. Lý Kỳ Phong trong thanh âm vô cùng bình tĩnh. Ta đã nói, ta tại La Võng bên trong địa vị rất thấp, ta biết tin tức liên quan tới La Võng rất ít. Hỏa Hồng Liên lần nữa cường điệu nói. Lý Kỳ Phong nói ra, ngươi chỉ cần muốn giảng ra ngươi biết đồ vật là đủ. Hỏa Hồng Liên gật gật đầu, nói ra, ta chỉ biết là La Võng có dã tâm rất lớn, ý đồ muốn trưởng khống đế quốc bên trong rất nhiều môn phái. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, còn có đây này. Hỏa Hồng Liên tiếp tục nói ra, La Võng chi tử có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, giống như một cây đại thụ, có rất nhiều chi nhánh, mỗi một cái chi nhánh ở giữa đều là không có chút nào liên hệ. Tuần hoàn theo một tuyến liên hệ nguyên tắc, thượng cấp của ta để chúng ta cầm xuống Bạch Mai Sơn Trang. Tốt nhất là thu phục kiếm vương về La Võng sử dụng. Nếu là kiếm vương nhất định không chịu, như vậy liền để cho chúng ta triệt để hủy diệt Bạch Mai Sơn Trang, không có một ngọn cỏ. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi hàn ý sinh ra. Thượng cấp của ngươi là ai? Hỏa Hồng Liên lắc đầu nói ra, ta cũng là không rõ ràng. Hắn mỗi lần gặp ta đều là lấy miếng vải đen che mặt, để ta nhìn không thấy hắn diện mục chân thật. Mỗi lần cần liên hệ thời điểm đều là hắn tới tìm ta, ta căn bản là không có cách liên hệ đến hắn. Lý Kỳ Phong trầm mặt một chút, chậm rãi lên tiếng nói ra, ngươi cảm thấy ngươi vừa rồi một phen trong lời nói có hay không tin tức hữu dụng đâu? Hỏa Hoa Liên thần sắc không khỏi cứng đờ. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, ta không có nghe được bất luận cái gì ta muốn biết tin tức. Tương phản, ta ra sức ngươi đầy đủ thời gian đến mật báo. Bất quá dạng này cũng tốt, ta cũng là còn lại không ít chuyện. Hỏa Hồng Liên thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn xem Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt đều là vẻ kinh ngạc. Tự hỏi nàng tiểu động tác có thể nói là làm thiên ý vô phùng, lại là không nghĩ tới yêu nguyên bị Lý Kỳ Phong phát hiện. Nhìn xem Lý Kỳ Phong vô cùng bình tĩnh thần sắc, Hỏa Hồng Liên bắt đầu hoài nghi vừa rồi quyết định của mình là có đúng hay không. Sau một lát, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại tàn tạ trên vách tường. Chiến đứng thẳng, mang theo mặt nạ màu đen, lộ ra trong đôi mắt đều là hàn ý. Hỏa Hoa Liên, ngươi không phải nói cho ta Bạch Mai Sơn Trang không có vấn đề chút nào sao? Hỏa Hồng Liên thần sắc không khỏi hơi đổi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Là ta để nàng mời ngươi tới. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Mặt nạ màu đen người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi mà hỏi, ngươi là ai? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên xuất hiện người đeo mặt nạ, nói ra, ta là người lấy mạng ngươi. Mặt nạ màu đen người không khỏi nghiêm nghị nói ra, khẩu khí thật lớn a. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, hắn từ trên vách tường nhảy xuống. Đột nhiên ở giữa, một màn hàn quang hướng phía Lý Kỳ Phong hắt vẫy mà ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, ốm tay áo khẽ động cuốn lên cường đại nội lực quét ngang mà ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 57 chương 1116 hết hy vọng. Cường hoành nội lực lấy gió thu quét lá vàng chi thế trực tiếp đem kia hắt vẫy mà ra hàn quang cuốn lên, sau đó cứng ép chôn vùi. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, hai chỉ làm kiếm, vô tận kiếm khí lập tức bộc phát ra, hội tụ thành làm trọng nặng lợi kiếm, sau đó hướng phía vẫy cái kia mặt nạ màu đen người lao xuống mà đi. Mặt nạ màu đen người thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong ra chiêu cường thế hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kia liên miên bất tuyệt đáp xuống lời kiếm, khiến cho hắn cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Cường đại nội lực càn quét mà ra, đón lấy trùng điệp lời kiếm. Trùng điệp lời kiếm đáp xuống, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng chôn vùi. Bất quá mặt nạ màu đen người cũng là cũng không khá hơn chút nào. Thân thể của hắn không ngừng hướng về sau bay ngược đi. Trong đôi mắt vẻ ngưng trọng càng ngày càng rõ ràng. Kiếm như đại giang chảy ngược mà xuống. Mặt nạ màu đen phía dưới kia một đôi tròng mắt bên trong bắt đầu trở nên e ngại. Lúc này, hắn mới là ý thức được hắn trêu chọc một vị nhân vật hung áp. Thân thể cứng ép đứng vững. Càng thêm bàng bạc nội lực càn quét mà ra, cuốn lên trùng điệp uy thế, va chạm hướng kia trùng điệp lợi kiếm. Trong nháy mắt, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Cường hoành nội lực tựa như là càn quấy hồng thủy, trực tiếp đem kia vô tận lợi kiếm bao phủ. Giờ khắc này, tựa hồ người đeo mặt nạ chiếm thượng phong. Thế nhưng là trong nháy mắt, vô số đến lợi kiếm lần nữa nhảy ra, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế lần nữa xông về phía mặt nạ màu đen người. Mặt nạ màu đen người phát ra một tiếng kinh hô, thân thể không khỏi tự chủ hướng về sau ngược lại vút đi. Thế nhưng là lần này sắc bén kia kiếm cũng không dự định buông tha hắn. Nhanh như điện chớp, một thanh tiếp một thanh đâm thủng thân thể của hắn. mặt nạ màu đen người không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn. Đáp ứng không sủi thế công khiến cho hắn căn bản là không có cách làm ra ứng đối chi thế lực. Giờ phút này hắn chỉ có thể thừa nhận. Thân thể vừa lui lại lui. Trong nháy mắt, mặt nạ màu đen người toàn thân trên dưới đều là máu tươi, nhìn vô cùng chật vật. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Hai chỉ lại cử động. Một đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên qua kia mặt nạ màu đen. Đột nhiên ở giữa, mặt nạ nổ tung, lộ ra một trương âm lãnh khuôn mặt. Tại gương mặt phía bên phải, một đạo dữ tợn vết sẹo nhìn vô cùng xấu xí. A, một đạo thanh âm tức giận gào thét mà ra. Người tới thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra. Ngay tại lúc đó, hai tay của hắn thoáng động, hỏa cung thành tròn. Trước cường hoành mà lăng lệ uy thế lập tức từ hai tay của hắn ở giữa bạo phát đi ra. Đi, một đạo trầm muộn thanh âm phun ra. Hai tay ở giữa, một đầu trăm trượng cá lớn đột nhiên phóng lên tận trời. Thoáng qua ở giữa, phát ra một đạo tiếng kêu chói tai. Hóa thành một tòa núi cao kích cỡ tương đương chim. Hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giết mà xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức hơi đổi. Đối với người này sử xuất bí pháp, hắn thật sự là quá quen thuộc. Đây chính là chính tông đạo tông bí pháp Tiêu Dao Côn Bằng Quyết. Thân thể hướng về sau nhanh chóng lướt đi. Lý Kỳ Phong lựa chọn tạm thời tránh Kỳ Phong mang. Bóng đen to lớn đem Lý Kỳ Phong triệt để bao phủ. Cánh khổng lồ quét ngang mà ra. Gió lúc mang theo. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được cường thế uy lực. Tay phải khẽ động. Hộp kiếm bên trong Uyên Hồng lập tức xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tay. Thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Lý Kỳ Phong đón cánh khổng lồ. Trực tiếp là thẳng tắp một kiếm chém ra. Kiếm minh âm thanh rung khắp tứ phương. Trong nháy mắt, kia che khuất bầu trời cánh chính là đứt làm hai. Trong nháy mắt, kiếm thế lại biến quét ngang mà ra, mang theo bọc lấy kiếm khí sắc bén trực tiếp là chém vào hạ kia đại điểu đầu. Một tiếng gào thét phát ra. Thân thể cao lớn biến mất giữa thiên địa. Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Uyên Hồng kiếm phía trên kiếm khí quy về bình tĩnh, lại là tản mát ra khiến người ta run sợ hàn ý. Mũi kiếm chỉ tại trên cổ họng, một đạo dễ hiểu vết thương lập tức xuất hiện, máu tươi chậm rãi chảy ra. Ngươi là đạo tông đệ tử Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Đó bất quá là trước kia sự tình mà thôi, hiện tại ta là La Võng người. Người tới ngữ khí vô cùng kiên quyết. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra. Đạo tông cũng tính được là danh môn đại tông. Làm sao lại ra ngươi thứ bại hoại như vậy? Thật là vì đạo tông cảm giác được thật đáng buồn. Ta nhổ vào. Đạo tông làm sao lại tính được là danh môn đại tông rồi, đó bất quá là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Nói thật cho ngươi biết. Toàn bộ đạo tông bên ngoài thế nhưng là được một khối tấm màn che. Khối này tấm màn che khuất đạo tông bên trong hết thảy bẩn thỉu đồ vật. Khiến cho thế nhân nhìn thấy đều là ngăn nắp xinh đẹp một mặt. Thế nhưng là đạo tông nội bộ rốt cuộc là tình hình gì? Ngươi căn bản không biết, đương nhiên ngươi không có tư cách đi bình luận. Người tới lần nữa lên tiếng nói, thần sắc của hắn bên trong trở nên càng thêm dữ tợn. Lý Kỳ Phong trầm mặt một chút. Nói ra, có lẽ ta đích xác không có tư cách đi phẩm luận đạo tông như thế nào. Thế nhưng là ngươi nếu là vì võ giả, vì sao không đi chính đồ? Lại là vì La Võng bán mạng, giết hại giang hồ đồng đạo. Chuyện như vậy chẳng lẽ là được rồi sao? Người tới trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, ta vì La Võng bán mạng thế nào, ta tàn sát giang hồ đồng đạo thế nào, nhìn thấy trên mặt ta đạo này vết xẻo ạ. Nó thế nhưng là bái trong giang hồ người trong đồng đạo ban tặng, bọn hắn gieo xuống nhân tự nhiên muốn nếm kết quả. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt trở nên càng thêm rét lạnh. Trầm giọng nói ra. Như vậy ta muốn biết Bạch Mai Sơn Trang là thế nào trêu chọc phải ngươi rồi. Người tới cười nói ra. Người trong giang hồ, thân bất do kỳ. Bạch Mai Sơn Trang trong giang hồ cũng tính được là chúa tể một phương. Đối với văn tước cao thủ như vậy ta La Võng tự nhiên là hiếm có cực kỳ a. Thế nhưng là hắn lại là không biết điều. Đã như vậy,

nàng tặng cho ngươi mang ý nghĩa muốn đối ngươi phó thác trung thân. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi, chợt toát ra một nụ cười khổ, nói ra, kiếm vương. Cái này. Văn Tước giơ tay lên, ngăn lại Lý Kỳ Phong ngôn ngữ. Ta không cần giải thích của ngươi. Cũng là không cần ngươi làm cái gì. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem kia một thanh kiếm còn cho hoán xa. Văn Tước nhẹ giọng nói. Trong lời nói vô cùng kiên định. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 57 chương 1118 xuống dốc. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Tiền bối cái này. Văn Tước trong đôi mắt tản mát ra rét lạnh quang mang. Trầm giọng nói ra. Ta cực kỳ cảm tạ ngươi đối ta Bạch Mai Sơn Trang làm viện thủ. Thế nhưng là ta phải nói cho ngươi. Hiện tại hoán xa thế nhưng là ta toàn bộ. Ta tuyệt đối cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến nàng. Nàng hiện tại còn cực kỳ non nớt. Nàng làm chuyện xảy ra vốn là không thành thục. Bởi vậy ta hy vọng ngươi hy vọng có thể triệt để cự tuyệt nàng. Lý Kỳ Phong trầm mặt một chút. Gật gật đầu. Nói ra. Ta biết nên làm như thế nào rồi. Văn Tước bình tĩnh nói ra. Ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ đi Cao Sâm Bảo. Nơi đó hẳn là La Võng Sờ không đụng được địa phương. Từ nay về sau. Ta cùng Hoán Sa sẽ tại nơi đó ẩn cư sinh hoạt. Đối với trong giang hồ sự tình. Ta đã là vô tâm lại đi xâm sống cái gì. Cũng hy vọng ngươi có thể triệt để đoạn mất Hoán Sa suy nghĩ. Nàng cùng ngươi căn bản không thích hợp. Hắn không cho được nàng an ổn sinh hoạt. Cùng nó tương lai ngươi trơ mắt nhìn nàng chết tại trong ngực của ngươi. Còn không bằng từ ban đầu cũng không cần như thế sai lầm bắt đầu. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Ở trong đó có lẽ kiếm vương Văn Tước có chút hiểu lầm. Bất quá Lý Kỳ Phong ngược lại là nguyện ý một mực để cái này hiểu lầm tiến hành tiếp. Lúc trước tuổi của mình thiếu vô tri mới có thể nhận lấy Hoán Sa kiếm. Hiện tại hắn đã là biết được kia một thanh tiểu kiếm đại biểu chân thực ý nghĩa. Hắn tự nhiên là không thể tại cầm. Văn Tước thần sắc bình tĩnh xoay người rời đi. Thanh âm bình tĩnh nói ra. Thời gian có hạn. Ta hy vọng ngươi có thể nắm chặt thời gian. Lý Kỳ Phong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Văn Tước cũng là lại không làm âm thanh trực tiếp rời đi. Ánh trăng nhu hòa chiếu rọi tại trên người của hai người nhìn vô cùng hài hòa. Hoán Sa đối mặt với Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc mang theo một tia câu nệ. Trong thân thể thương thế còn chưa triệt để khôi phục. Sắc mặt của nàng yêu nguyên có vẻ hơi tái nhợt. Nhìn xem liền để cho lòng người sinh ra đau yêu chi tấm. Cúi đầu thưởng thức ốm tay áo, Hoán Sa thấp giọng nói ra, ngươi có chuyện gì sao? Lý Kỳ Phong nói ra, có. Trong lời nói, Lý Kỳ Phong đem kia dần dần khôi phục quang trạch tiểu kiếm cầm tới Hoán Sa trước mặt. Thật xin lỗi. Lúc trước ta cái gì cũng không hiểu. Ta căn bản không biết chuôi này tiểu kiếm ý nghĩa. Hôm nay ta trả lại cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thu hồi. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rất nhẹ nói. Hoán Sa yêu nguyên cúi đầu. Bất quá con mắt của nàng bên trong cũng là ngậm lấy nước mắt. Trầm mặc một lát. Mở miệng nói. Đây là phụ thân của ta để ngươi làm. Lý Kỳ Phong nói ra. Đây là chính ta chủ ý. Hoán Sa tiếp tục cúi đầu. Nói ra. Ta biết tâm tư của ngươi. Yên tâm ta sẽ không lại có ý nghĩ gì. Cái này kiếm ta cũng không có khả năng thu hồi lại. Hoặc là ngươi giữ lại. Hoặc là ngươi ném đi nó. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là nghiêm túc. Lên tiếng nói ra. Đây là thuộc về ngươi bản mệnh mật kiếm. Ta không thể nào là xử trí. Còn hy vọng ngươi muốn thu về. Hoán Sa ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt cũng là trở nên vô cùng màu đỏ bừng. Trong đôi mắt nước mắt không ngừng chuyển động. Hiển nhiên là đang cật lực chịu đựng nước mắt. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Ánh mắt của nàng trở nên rất là phức tạp. Xen lẫn quá nhiều đồ vật. Lý Kỳ Phong không khỏi cảm thấy e ngại. Hắn không dám cùng Hoán Sa đối mặt. Hai hàng nước mắt im ắng chảy xuống. Hoán Sa lấy ra thuộc về mình bản mệnh huyết kiếm. Thanh âm có chút run rẩy nói ra. Ngày mai ta liền muốn đi Cao Sâm Bảo. Không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại lần nữa. hy vọng ngươi có thể nhiều hơn bảo trọng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói. Ra, ngươi cũng giống như vậy, nhất định phải chú trọng thân thể. Hoán Sa giọng mũi bên trong phát ra một cách ăn chữ chính là không nói thêm gì nữa, vội vàng quay người rời đi. Nhìn xem không ngừng lau nước mắt bóng lưng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là cười khổ, lão thiên gia là công bằng. Lại cho hắn rất nhiều thứ thời điểm. Cũng muốn cướp đoạt một vài thứ. Ngươi có thể đi. Văn Tước lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhìn xem Văn Tước không biết nên nói cái gì. Trầm mặt một chút. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong quay người muốn rời đi. Văn Tước lên tiếng nói, chờ một chút. Lý Kỳ Phong dừng bước. Văn Tước đem một bản có chút phát hoàng quyển trục giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Đây là ta suốt đời đối với kiếm đạo cảm ngộ cùng kiếm dực phương pháp tu luyện. Khả năng ngươi cảnh giới bây giờ còn cao hơn ta. Thế nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là tu vi võ học vốn là hải nạp bách xuyên, tan bách ra chi trường, bổ sung tự thân ngắn. Nếu là ngươi muốn hoàn thành ngươi ý nghĩ trong lòng, như vậy ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tiếp nhận ta quà tặng. Văn Tước nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong chần chờ một chút, đem quyển trục thu hồi, nhiều chút kiếm vương. Văn Tước lắc đầu, nói ra. Đây là ta tặng ngươi lễ vật, cũng là ta đối ngươi cảm tạ. Từ nay về sau, ngươi ta đều không tướng thiếu. Hy vọng ngày sau cũng là không gặp nhau nữa. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, không có chút nào do dự, quay người rời đi. Sáng sớm bình minh thời điểm, một cỗ xe ngựa chậm rãi hành xử. Lái xe chính là một vị trung niên nam tử. Mọc ra miệng đầy râu mép. Thuần thục huy động roi ngựa. Thỉnh thoảng phát ra gấp giọng hiệu lệnh âm thanh. Xem xét chính là lái xe hảo thủ. Trong xe ngựa, Hoán Sa nhìn xem nhắm mắt tính tỏa Văn Tước, nhẹ giọng nói ra, ta biết là chủ ý của ngươi. Văn Tước mở ra hai mắt, nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê bên trong Trung Thúc. Thanh âm bình tĩnh nói ra, không sai, chính là chủ ý của ta. Hoán Sa thần sắc lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, trừng mắt phụ thân của mình, nói ra, ta hận ngươi. Văn Tước thần sắc vẫn như cũ, nói ra, ta biết ngươi hận ta. Thế nhưng là ngươi cùng hắn căn bản không phải một loại người. Các ngươi không thích hợp. Ngươi ở cùng với hắn, ngươi liền sẽ giống mẹ của ngươi như thế. Cả ngày sinh hoạt đang sợ hãi bên trong. Ngươi không biết hưởng nhận mảy may hạnh phúc. Có chỉ có vô cùng vô tận lo lắng cùng sợ hãi. Hoán Sa trong thần sắc phẫn nộ giảm bớt mấy phần. Đối với mẹ của mình nàng biết đến rất ít. Từ Trung Thúc chỉ tự phiến ngữ bên trong nàng miễn cưỡng biết nàng mẫu thân là một cái mỹ nhân. Lại là chết tại cha mình cửu nhân dưới kiếm. Những năm này đến nay, Văn Tước tựa như là một tòa vô cùng cao lớn giống như núi cao. Vì nàng che gió che mưa, khiến cho nàng sẽ không nhận mảy may tổn thương. Đối với đã từng với hắn mà nói vô cùng trọng yếu giang hồ hắn thì là hoàn toàn từ bỏ. Đây hết thảy đều là bởi vì một nữ nhân. Đó chính là mẹ của mình. Gật gật đầu, Hoán Sa không còn đi cùng Văn Tước tranh luận cái gì. Xốc lên mạc liêm, ánh mắt nhìn về phía toa xe bên ngoài. Trong đôi mắt đều là kỳ đãi chi ý. Đáng tiếc xe ngựa đi thật lâu, đi ra khoảng cách rất xa, lại là vẫn không có đợi đến nàng mong đợi đồ vật. Văn Tước mang theo Hoán Sa cùng Trung Thúc rời đi. Một ngày một đêm ở giữa, trong giang hồ cũng tính được là độc bá nhất phương Bạch Mai Sơn Trang như vậy xuống dốc. Rốt cuộc là không có kia trong vòng một đêm ngàn cây vạn cây hoa mai mở tràng cảnh. Đi tại vết thương trồng chất trong rừng mai, Lý Kỳ Phong không khỏi cảm thấy vẻ bi thương chi ý. Thế nhưng là trong lòng của hắn là sát ý nhấp nhô. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em Con Thiên Hạ Kiếm Tông 57 chương 1119. Như cỏ rác, Lý Kỳ Phong chậm rãi hành tẩu tại tàn tạ trong rừng mai. Nội tâm của hắn bên trong mãnh liệt sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Từ Bạch Mai Sơn Trang tao ngộ bên trong, hắn cảm nhận được la võng kinh khủng. Lại có thể tại vô thanh vô tức ở giữa lại có thể phát triển đến mạnh mẽ như vậy tình trạng. Cái này khiến Lý Kỳ Phong khứu giác đến một chút không bình thường hương vị. Y theo lấy đế quốc chính đương sự tâm tư, tuyệt đối là không thể nào nhìn xem La Võng làm lớn. Đế quốc kia rườm rà giao nhau mạng lưới tình báo dễ không có khả năng không biết La Võng một hệ liệt cử động. Từ Hỏa Hồng Liên trong giọng nói, Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm nhận được nàng trong lời nói vẻ sợ hãi. Một vị đại tôn sư cấp bậc cao thủ thế mà không phản kháng chút nào chi lực, chỉ có thể bị ép lựa chọn thần phục. Cái này không có chỗ nào mà không phải là bày tỏ La Võng thực lực thật là kinh khủng. Y theo lấy đế quốc thái độ hiện tại, tựa như là đối với La Võng sự tình không có chút nào phát giác. Cái này khiến Lý Kỳ Phong trong lòng có ta bỡ ngỡ. Lúc trước kiếm tông suy bại không thể rời đi trong đế đô có ít người khổ tâm điều khiển. Nếu là La Võng cũng là như thế, như vậy cách này giang hồ nhưng là muốn biến thiên. Lý Kỳ Phong cũng không phải tâm tư gì ngu muội người, nếu là La Võng thật là từ trong đế đô nào đó chút ít đại nhân vật đang thao túng, vậy đối với giang hồ tới nói thế nhưng là một kiện vô cùng bất hạnh sự tình. Đây cũng là mang ý nghĩa kiếm tông muốn lần nữa trở về hy vọng trở nên xa vời. Lý Kỳ Phong đang đợi. La Võng đã tại cái này Bạch Mai Sơn Trang bên trong ăn bệnh thiếu máu. Như vậy theo lấy La Võng cường thế, tất nhiên sẽ lần nữa xuống tay với Bạch Mai Sơn Trang. Lý Kỳ Phong đang đợi La Võng cường thế lần thứ hai trả thù. Bỗng nhiên trong lúc đó, rừng mai ở giữa cuốn lên gió. Lý Kỳ Phong đứng vững, hít sâu một hơi. Trong không khí ngưng kết không tiêu tan mùi vị huyết tinh lần nữa truyền vào Lý Kỳ Phong trong lỗ mũi. Trong đôi mắt dần hiện ra một tia hàn quang. Thân thể đột nhiên khẽ động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Bạch Mai Sơn Trang phía sau núi phía trên. Phía sau núi phía trên có ngôi mộ mới. Mấy cái chó hoang chính ngửi ngửi trong phần mộ truyền ra mùi vị huyết tinh, không ngừng dùng móng vuốt vứt. Lý Kỳ Phong xuất hiện. Mấy cái chó hoang không khỏi ngừng lập tức động tác. Thân thể không khỏi uốn lượn, phát ra thấp giọng nghẹn ngào âm thanh. Tựa hồ đang cảnh cáo Lý Kỳ Phong. Tay phải khẽ động, một đạo kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra. Trong một chớp mắt, mấy cái chó hoang lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra vẻ thất vọng chi ý, muốn quay người rời đi. Thế nào? Không chịu nổi tính tình, một thanh âm sâu kín vang lên. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi trì trệ, hắn nghe được một đạo rất là thanh âm quen thuộc. Quay người, Lý Kỳ Phong thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Trương Tiểu Ngư. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hắn vừa định muốn ngôn ngữ, thế nhưng là trong nháy mắt, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng lên. Nhìn xem Trương Tiểu Ngư, trầm giọng hỏi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói ra, thế nào? Ngươi có thể tới, chẳng lẽ ta liền không thể tới sao? Đối mặt với Trương Tiểu Ngư phản chất vấn, Lý Kỳ Phong khẽ nhíu mày. Từ Trương Tiểu Ngư trên thân hắn cảm giác được một tia nhàn nhạt sát khí. Trầm mặt một chút, lên tiếng nói ra, ngươi cũng là La Võng người? Trương Tiểu Ngư trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ta thế nhưng là huyên đệ của ngươi. Cái gì La Võng, ta căn bản không biết. Trong lời nói, Trương Tiểu Ngư chính là đi hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong đứng vững. Thế nhưng là Trương Tiểu Ngư càng đến gần hắn, hắn càng là có thể cảm giác được kia một tia sát khí, càng thêm chân thực. Nội tâm của hắn đứng đấy không khỏi cẩn thận đề phòng. Chúng ta thế nhưng là có chút thời gian không gặp, còn không dễ dàng gặp một lần. Chúng ta hẳn là tìm một chỗ thật tốt uống mấy chén, dạng này mới là thống khoái a. Trương Tiểu Ngư cười rạng rỡ đi hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú Trương Tiểu Ngư trong thần sắc vô cùng trang nghiêm nghiêm túc, chậm rãi nói ra, đừng lại giả bộ, rất mệt mỏi không phải sao? Trương Tiểu Ngư thần sắc có vẻ hơi cứng ngắc, nói ra, cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong chậm rãi trầm giọng nói ra, ngươi là tới giết ta? Trương Tiểu Ngư động tác không khỏi dừng lại, nhìn xem Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lần nữa ý cười hiển hiện, nói ra, ngươi thật sự chính là đủ thông minh, ta đến không phải giết ngươi, mà là đến giúp đỡ ngươi. La Võng căn bản là ngươi không trêu chọc nổi tồn tại. Ta hy vọng ngươi vẫn là như vậy thu tay lại, quy thuận tại La Võng. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể để tránh bị vô cùng vô tận truy sát. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười, nhìn xem Trương Tiểu Ngư, nhẹ giọng nói ra, kia ta có phải hay không nên cảm tạ ngươi? Trương Tiểu Ngư nói ra, chúng ta là anh em, làm gì khách khí như vậy chứ? Lý Kỳ Phong nheo lại hai mắt, trong đôi mắt lánh quang chậm rãi lộ ra, chậm rãi nói ra, đa tạ hảo ý của ngươi, ta cử tuyệt hảo tâm của ngươi. Trương Tiểu Ngư thần sắc giận dữ, nói ra, ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ, nếu là ngươi một vị bướng bỉnh xuống dưới, hậu quả là cái gì? Ngươi lại sẽ chết. Lý Kỳ Phong lắc đầu, lại là chưa lên tiếng. Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên âm trầm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trên thân phát ra sát khí càng thêm mãnh liệt, nhẹ giọng nói ra, ngươi làm gì cố chấp như vậy chứ? Huyên đệ tương tàn, lớn cỡ nào trào phúng. Đáng tiếc, nếu không phải ngươi không biết tiến thối, như vậy chúng ta cũng không trở thành đến trình độ như vậy. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nhắm lại hai mắt, ý chí bên trong một đạo khăn tay lấy ra, chậm rãi che lại hai mắt của mình. Ta không nguyện ý nhìn thấy máu tươi của ngươi, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư lạnh giọng nói ra, ai sinh ai chết thật đúng là không nhất định. Che khuất cặp mắt của ngươi, chỉ có thể đưa ngươi đẩy hướng tử vong vực sâu. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rét lạnh, chậm rãi hướng phía trước vươn tay, nói ra, động thủ đi. Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên hung hăng, màu đen kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong nháy mắt, trên người hắn phát ra sát khí đến đỉnh phong, thân thể đột nhiên khẽ động, giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch. Trương Tiểu Ngư lại là không biết tung tích. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong giơ tay lên, Uyên Hồng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, đột nhiên đâm ra. Kiếm minh âm thanh bỗng nhiên vang lên, một đạo kêu rên âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Trương Tiểu Ngư thân thể xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, sắc bén Uyên Hồng kiếm trực tiếp đâm xuyên vai của hắn, trùng điệp kiếm khí đem vết thương xé rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi, lập tức thân thể khẽ động, hướng về sau lao đi. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh thoáng hiện mà ra, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bốn phía, tản mát ra mãnh liệt sát ý. Giết Trương Tiểu Ngư không có chần chờ chút nào, lập tức hạ mệnh lệnh nói. Lý Kỳ Phong không có lên tiếng, vừa sải bước ra, Uyên Hồng kiếm lại cử động, lăng lệ hàn quang không khỏi hiện hiện. Kia mấy thân ảnh tựa như cỏ rác đồng dạng ngã xuống. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em con thiên hạ kiếm tông 57 chương 1120 phát tiết từ xuất hiện đến toàn bộ tử vong, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Lý Kỳ Phong đứng vững, nghiêng cầm kiếm phía trên, máu tươi không ngừng chảy xuống, chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất. Lý Kỳ Phong che mắt khăn tay lại là một mực chưa gỡ xuống. Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Vẹn vẹn từ Lý Kỳ Phong tổn thương hắn một kiếm kia, hắn chính là trong lòng đúc định hiện tại Lý Kỳ Phong thực lực còn ở phía trên hắn. Hắn không còn là Lý Kỳ Phong đối thủ. Trương Tiểu Ngư cầm kiếm trên cánh tay nổi gân xanh, thần sắc trở nên âm tình bất định. Trách không được ngươi không sợ hãi như thế, nguyên lai thực lực của ngươi tăng vọt lợi hại như thế. Trương Tiểu Ngư chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong không có đi trả lời Trương Tiểu Ngư vấn đề, nói ra, ngươi tại sao muốn vì La Võng bán mạng? Trương Tiểu Ngư trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, vận mệnh trêu cợt người, có một số việc căn bản là ta không cách nào cự tuyệt. Ngươi không có thử qua trong lúc này cảm giác tuyệt vọng. Một cái hắc ám chật hẹp không gian bên trong, ngăn cách thần trí của ngươi, không nhìn thấy mảy may đồ vật. Không gian bên trong an tĩnh để ngươi cảm giác được đáng sợ. mùi vị đó ngươi căn bản không có hưởng thụ qua, ngươi căn bản liền sẽ không lý giải ngay lúc đó ta. Lý Kỳ Phong không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Trong nội tâm áy náy chi ý không khỏi sinh ra. Từng tại mình gặp nạn thời điểm, Trương Tiểu Ngư thế nhưng là phấn đấu quên mình đang giúp mình. Thế nhưng là tại hắn gặp kia không phải người tra tấn thời điểm, mình lại là không cứu được hắn. Cái này khiến Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi cảm giác được rất là áy náy. Thật xin lỗi. Khả năng ngươi đã từng tiếp nhận không phải người tra tấn. Thế nhưng là ngươi phải biết, La Võng tồn tại chính là trong giang hồ vu áp tính. Ngươi vì La Võng bán mạng, đây không thể nghi ngờ là tại đi đến một đầu tuyệt lộ, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Trương Tiểu Ngư lắc đầu, trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, đã muộn. Lý Kỳ Phong nói ra. Vì cái gì? Trương Tiểu Ngư trầm âm thanh nói ra. Cái này thế đạo ở đâu tới nhiều như vậy vì cái gì? Chính như ngươi nói như vậy. Vì La Võng bán mạng là một con đường không có lối về. Ta không có khả năng thu tay lại. Cũng là không thể nhận tay. Hôm nay ngươi có thể giết ta bằng không hắn ngày gặp nhau. Ta ổn thỏa tốn sức tâm tư muốn giết ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, nhẹ giọng nói ra, ngươi đi đi. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ. Lý Kỳ Phong nói ra, ta thiếu ngươi quá nhiều, lần này coi như ta trả nợ, lần tiếp theo gặp lại ngươi. Ta kiếm cũng sẽ không lại lưu tình. Trương Tiểu Ngư không khỏi cười lên ha hà. Hiện tại, hai chúng ta thành. Ai cũng không nợ ai. Lần tiếp theo gặp lại, ngươi ta chính là sinh tử chi địch nhân. Không phải ngươi chết chính là ta chết. Trương Tiểu Ngư sắc mặt dữ tợn nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, được. Bạch Mai Sơn Trang bên ngoài 30 dặm là một kiện khách sạn. Giờ phút này chính là giữa trưa thời điểm. Trong khách sạn sinh ý rất là náo nhiệt. Tiểu nhị cơ hồ loay hoay là sức đầu mẻ trán. Tại cách này trong khách sạn đặt chân đều là ta người giang hồ. Xưa nay hào sảng. Sẽ không để ý cái gì tiểu tiết. Dắt lớn cuống họng không ngừng ở trách. Thúc giục tiểu nhị. Để hắn mau một chút. Khách sạn một chỗ ngóc ngách bên trong. Trương Tiểu Ngư cùng Lý Thanh ngồi đối mặt nhau. Túi kia đâm vết thương vải trắng phía trên. Cũng là chảy ra nhàn nhạt vết máu. Trương Tiểu Ngư thần sắc có vẻ hơi khó coi. Không ngừng đem ánh mắt nhìn về phía trong khách sạn người giang hồ. Trong đôi mắt lộ ra rất là không kiên nhẫn. Thế nào? Hối hận rồi? Lý Thanh lên tiếng hỏi. Trương Tiểu Ngư lắc đầu. Nói ra. Cái này có cái gì hối hận? Chúng ta bây giờ vì Long Khuyết bán mạng. Cùng Lý Kỳ Phong phát sinh xung đột chính là chuyện sớm hay muộn. Thừa dịp Bạch Mai Sơn Trang lần này sự tình. Ta cùng hắn triệt để kết thúc quan hệ. Ngày sau gặp mặt xử lý chính là đơn giản rất nhiều. Lý Thanh Yên lặng gật đầu, nói ra, đúng vậy a. Mỗi người thân ở vị trí khác biệt. Làm sự tình tự nhiên cũng là khác biệt. Lý Kỳ Phong là kiếm tông tông chủ. Trên người hắn gánh vác khôi phục kiếm tông huy hoàng gánh nặng. Mà chúng ta muốn làm lại là phá hủy trong giang hồ các đại tông môn. Đây cũng là chú định chúng ta là địch nhân. Ngươi ngược lại là rất rõ ràng với hắn phân rõ giới tuyến. Thế nhưng là ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Ta cùng hắn trong không. Chảy xuôi một nửa giống nhau huyết dịch. Ta xa như vậy tại trong đế đô hảo muội muội cũng là đang đợi con của hắn đâu. Trương Tiểu Ngư cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mép bàn, sâu trong đôi mắt tản mát ra đáng sợ sát ý. Chuyện thế gian vốn là lưỡng nan toàn. Ngươi vẫn là sớm một chút làm quyết định tốt, nếu không đến thời khắc mấu chốt, nhưng liền phiền toái. Trương Tiểu Ngư ngữ khí rất là trầm thấp. Lý Thanh thân thể chậm rãi dựa vào hướng thành ghế, trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ, nói ra, khó a khó. Trương Tiểu Ngư trùng điệp gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác rất khó a. Ba bỗng nhiên trong lúc đó, một vò liệt tửu ngã nát tại Trương Tiểu Ngư dưới chân. Theo sát phía sau, tiểu nhị thân thể tựa như là bao cát đồng dạng bị ném tới Trương Tiểu Ngư dưới chân. Tiểu nhị không ngừng phát ra kêu rên âm thanh. thô lỗ quát lớn âm thanh truyền đến. Trương Tiểu Ngư ánh mắt nhìn về phía quát lớn chi sắc, trong đôi mắt bên trong lửa giận tràn đầy. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Thân thể tựa như núi nhỏ nhạc to con đại hán tức giận mắng. Trương Tiểu Ngư thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong thần sắc miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Nhìn xem đại hán. Nói ra. Ngươi muốn đánh ta đại hán toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Trực tiếp một quyền đánh tới hướng Trương Tiểu Ngư. Nói ra. Đánh ngươi thế nào một quyền rơi vào Trương Tiểu Ngư trên sống mũi. Máu tươi lập tức chảy ra. Trương Tiểu Ngư lại là bất vi sở động, đem nhỏ xuống máu tươi liếm tiến trong miệng cẩn thận thưởng thức. Đại hán thần sắc không khỏi ngạc nhiên, chợt trở nên càng thêm nổi giận, lại là một quyền ném ra. Một quyền này lực đạo mười phần. Trương Tiểu Ngư thân thể không khỏi hướng về sau một nghiêng, trên gương mặt tụ huyết vô cùng rõ ràng. Trương Tiểu Ngư cười cười, ngẩng đầu, nhìn xem đại hán, cười càng thêm vui vẻ, tựa như là điên đồng dạng. Gặp đây, đại hán tựa hồ nhận lấy khiêu khích. Gầm lên giận dữ phát ra. Đại hán liên tục ra quyền. Trong nháy mắt, Trương Tiểu Ngư chính là chịu mấy chục nắm đấm. Mỗi một quyền đều là mạnh mẽ đanh thép. Bá đạo mười phần. Trương Tiểu Ngư toàn thân trên dưới cảm giác được vô cùng đau nhức. Thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong lại là cảm giác được vô cùng sảng khoái. Ha ha ha. Sảng khoái. Trương Tiểu Ngư tựa như là giống như điên. Đại hán rốt cuộc khôi phục vài tia lý trí. Nhìn xem tựa như tên điên đồng dạng tồn tại Trương Tiểu Ngư. Nội tâm của hắn bên trong có chút bỡ ngỡ. Lắc đầu. Hắn muốn rời đi. Thế nhưng là Trương Tiểu Ngư lại là không cho hắn rời đi. Đánh người dạng này liền đi sao? Thanh âm lạnh lùng truyền ra. Trương Tiểu Ngư trong đôi mắt tản mát ra giống như dã thú quang mang. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 57 chương 1121 thật kiêu hùng. Trương Tiểu Ngư trong nội tâm kìm nén rất lớn lệ khí. Nhìn trước mắt đại hán. Đôi mắt của hắn bên trong phát ra quang mang để người không dám cùng chi đối mặt. Nhìn một chút chính là trong lòng bỡ ngỡ. Phảng phất giờ phút này đối mặt không phải một người. Mà là một con vô cùng dã thú khát máu. Đại hán thân thể không khỏi run lên. Giờ phút này. Hắn men say cũng là hoàn toàn thanh tỉnh. Đối mặt với Trương Tiểu Ngư. Hắn cảm giác được đầu gối của hắn tại như nhũn ra. Hắn muốn quỳ xuống đến. Muốn cầu xin tha thứ. Thế nhưng là có một loại đồ vật gọi là sát khí. Thời khắc này sát khí tựa như là thực chất đồng dạng tồn tại. Gắt gao ép ở trên người hắn. Khiến cho thân thể của hắn biến đến vô cùng cứng ngắc. Cả người tựa như là thân ở trong hầm băng. Hàn ý càn quét toàn thân của hắn. Khiến cho hắn không làm được mảy may cử động. Ngươi muốn làm gì? Một đạo gầm thép chi tiếng vang lên. Vị này đại hán còn có những đồng bọn khác. Trương Tiểu Ngư thần sắc vô cùng băng lãnh, chậm rãi quay người, nhìn về phía phát ra tiếng người. Không có chút nào ngôn ngữ. Vẹn vẹn trong đôi mắt phát ra quang mang liền để cho vị này trà trộn giang hồ nhiều năm tráng hán trong lòng sinh ra một tia e ngại. Thân thể của hắn không nhịn được hướng về sau rời khỏi một bước. Phách lối thần sắc càng là biến mất vô tung vô ảnh. Gạt ra một tia cứng ngắc ý cười. Nhìn xem Trương Tiểu Ngư. Không biết nên nói cái gì. Trương Tiểu Ngư quay đầu lần nữa nhìn về phía trước mắt đại hán. Đánh đủ chưa? Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Đại hán thần sắc cứng ngắc. Ngữ khí biến đến vô cùng chần chờ. Hắn không biết nên trả lời như thế nào Trương Tiểu Ngư vấn đề. Đủ chưa? Trương Tiểu Ngư thanh âm rất là bình tĩnh. Đủ rồi. Đại hán ngữ khí. Có chút cà lăm nói. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc không khỏi hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói ra tiếp xuống tới phiên ta. Đại hán thần sắc lập tức biến vô cùng khó coi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trương Tiểu Ngư một quyền ném ra. Đại hán thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Bước ra một bước. Trương Tiểu Ngư nắm đấm tựa như là gió táp mưa rào đồng dạng đánh tới hướng đại hán thân thể. Trầm muộn thanh âm không ngừng vang lên. Đại hán tựa như là trong mưa gió lá chuối tây, không ngừng thừa nhận nắm đấm oanh sát. phanh một cái bàn bị nện nhão nhoẹt. Đại hán thân thể miễn cưỡng bò lên. Trương Tiểu Ngư lại là một quyền. Bay ngược mà ra, thân thể lại là liên tục chuyên đụng nát hai cái bàn tử. Sau đó trùng điệp đụng vào trên vách tường. Trong lúc nhất thời, trên nóc nhà bụi đất xì xào rơi xuống, ngã vào rất nhiều người trước mặt trong đồ ăn. Thế nhưng là ai cũng là không có lên tiếng. Thời khắc này Trương Tiểu Ngư tựa như là một con giã thú. Điên cuồng đụng chạm lấy khách sạn. Phá hủy lấy trong khách sạn hết thảy. Hồi lâu sau, đại hán đã là chết không thể chết lại. Trương Tiểu Ngư đầu đầy mồ hôi. Chậm rãi quay người. Nhìn về phía kia một mực trốn ở nơi hẻo lánh trưởng quỹ. Trực tiếp đem một thanh ngân phiếu ném tới. Đây là đền bù trong khách sạn tổn thất. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Trộm nhìn thoáng qua ngân phiếu phía trên mệnh giá. Trưởng quỹ thần sắc không khỏi biến đổi. Chợt trong lòng không khỏi vô cùng mừng thầm. Thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại là yêu nguyên vô cùng e ngại. Trương Tiểu Ngư cũng là lười đi lý sẽ cái gì. Đi đến đại hán kia đồng bạn trước đó. Lại là một tấm ngân phiếu móc ra. Nói ra. Vì hắn mua lấy một ngụm tốt quan tài. Tế điện hắn thời điểm căn dặn hắn. Tuyệt đối không nên trêu chọc một cách một mực cất giấu lửa giận người. Ngôn ngữ rơi xuống. Trương Tiểu Ngư sải bước đi ra khách sạn bên ngoài. Lý Thanh một mực thần sắc bình tĩnh đang uống trà. Nhìn thấy Trương Tiểu Ngư rời đi. Hắn không có chút nào động tác. Cũng là không có chút nào muốn cùng đi ra ý tứ. Có đôi khi, người không thể không làm ra một cách làm trái lưng ý nghĩ của mình quyết định. Khi hắn làm ra quyết định này thời điểm, nghĩ đến hắn là vô cùng thống khổ. Nếu là có người cưỡng bách hắn làm ra quyết định này, như vậy trong lòng của hắn sẽ ẩn giấu đi vô cùng cường đại lửa giận cùng phẫn uất chi ý. Bất kỳ cái gì một cái ngoài nổ cũng có thể nhóm lửa trong nội tâm lửa giận. Đối mặt với cường thế hoàng quyền, Trương Tiểu Ngư không thể không làm ra một chút hoàng quyền. Cứ việc trong lòng mọi loại không muốn, nhưng là hắn hay là làm. Cho dù có ngàn vạn cái lý do, thế nhưng là Trương Tiểu Ngư trong nội tâm vẫn là cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Hắn cần phát tiết. Thân ở trong quan trường, Lý Thanh đã là trải qua quá nhiều bất đắc dĩ. Hắn có thể lý giải Trương Tiểu Ngư trong nội tâm biệt khuất. Cho nên hắn muốn lưu cho Trương Tiểu Ngư đầy đủ nhiều thời giờ đi phát tiết. Chỉ có đem trong nội tâm hết thảy tạp niệm triệt để phát tiết ra ngoài. Như vậy hắn mới có thể duy trì nên có lý trí. Lý Thanh tính tỏa. Trong khách sạn yêu nguyên duy trì tính mịch còn giống như chưa từ Trương Tiểu Ngư vừa rồi lăng lệ ra trong tay kịp phản ứng. Một mực lo lắng lấy kia lớn mệnh giá ngân phiếu chuyện cũ không để lại dấu vết đem ngân phiếu giấu đến tối tư ẩn vị trí. Ngay tại ngắn ngủi khoảnh khắc. Hắn cũng là quyết định. Người giang hồ này tiền không dễ kiếm. Hắn đã là kiếm lời một bút lớn. Hắn cũng nên tìm một chỗ hưởng thụ sinh sống. Sau một lát, trong khách sạn rốt cuộc có người phát ra tiếng. Phản ứng đầu tiên vẫn là chết thảm đại hán đồng bạn. Nhìn cả người trên dưới hoàn toàn không có một chỗ nơi tốt thi thể. Hắn phát ra một tiếng kêu rên âm thanh. Cách khác người giang hồ thấy thế, cũng là nhao nhao lắc đầu. Đầu năm nay không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ai cũng là không cách nào nghĩ đến ngươi trêu chọc đến là hạng người gì. Lý Thanh chậm rãi đem cuối cùng một miệng nước trà uống xong chậm rãi đứng dậy, rời đi. Lần này cảm giác dễ dàng. A Lý Thanh nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư thẳng tắp bóng lưng chậm rãi lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Nói ra. Không thể không nói. Dạng này phát tiết để cho ta cảm giác được giờ phút này vô cùng nhẹ nhõm. Lý Thanh trầm mặt một chút. Nói ra. Một người khống chế khó nhất chính là tính tình của mình. Nếu là ngươi muốn làm càng nhiều chuyện hơn. Như vậy ngươi đầu tiên phải học được khống chế tính tình của mình. Như vậy người khác đứng ở trên đầu của ngươi đi ỉ đi đáy. Ngươi đều phải chịu đựng. Trương Tiểu Ngư không khỏi xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Lý Thanh cũng là không tiếp tục nói nhiều. Có một số việc người khác chỉ có thể điểm ra. Có thể làm được hay không liền muốn nhìn Trương Tiểu Ngư bản sự. Đương nhiên đối với Trương Tiểu Ngư dạng này xuất thân từ đế đô hắc ám chớ ngoan nhân, muốn để hắn học được để nhẫn nại là thật sự là quá khó khăn. Bởi vì hắn căn bản liền sẽ không nhường nhịn cái gì. Cho nên muốn để một cái căn bản sẽ không nhường nhịn người đi học được nhường nhịn. Cái này thật sự là quá khó khăn. Hồi lâu sau, Trương Tiểu Ngư thở dài một hơi, quay người nhìn về phía Lý Thanh, nói ra, hợp tác vui vẻ. Quang Minh Vương. Giờ này khắc này Trương Tiểu Ngư trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhìn vô cùng rõ ràng. Lý Thanh trong thần sắc không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Âm thầm không thể không bội phục lên Trương Tiểu Ngư. Âm thầm nói ra một tiếng đây là thật kiêu hùng vậy. Chợt trong thần sắc toát ra ý cười, nói ra, hợp tác vui vẻ. Trương Tiểu Ngư không khỏi cười lên ha hà. Lý Thanh cũng là cười ha hà. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 57 chương 1122 mông ấm quế viên. Kim Xuyên cùng Diệp Hạ cùng Lý Kỳ Phong lần nữa gặp mặt. Đối với Bạch Mai Sơn Trang sự tình, Lý Kỳ Phong chỉ là đơn giản giảng thuật một chút. Đối với La Võng Kiên Kỳ, Lý Kỳ Phong thì là rõ ràng nói ra. Tiếp xuống chúng ta muốn đi làm cái gì? Kim Xuyên kìm nén không được tính tình lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, nói ra đi Tuyết Quốc. Kim Xuyên cùng Diệp Hạ thần sắc không khỏi biến đổi. Bọn hắn đối với Tuyết Quốc nhận biết kia dừng lại tại kia Thái Càn Đế Quốc tầng trên mặt. Nghe tới Lý Kỳ Phong muốn đi Tuyết Quốc thời điểm, nội tâm của bọn hắn bên trong không khỏi chấn động vô cùng. Đi Tuyết Quốc? Vì cái gì? Kim Xuyên lần nữa lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, Tuyết Quốc bên trong có rất nhiều chuyện cần chúng ta đi giải quyết. Độc Cô Thần đã là đi qua, hiện tại cũng nên chúng ta đi. Kim Xuyên cùng Diệp Hạ lập tức gật gật đầu, nói ra tốt. Tuyết Quốc bên trong, từ khi trong Hoàng Lăng phát sinh Thượng Quan Thiên Phong tung tích về sau, Thượng Quan Thiến Thiến chính là lại chưa khai thác bất kỳ hành động gì, tựa như là triệt để quên lãng Tuyết Quốc tồn tại đồng dạng. Theo thời gian sói mòn, nguyên bản một mực bao phủ tại Tuyết Quốc trên hoàng thành ngưng kết bầu không khí cũng rất giống là từ từ biến mất, khiến cho trong thành rất nhiều người cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Mấy đạo tin tức tốt liên tiếp không ngừng truyền đến trong hoàng thành. Liên quan tới phương Bắc năm thành phản quân vấn đề cũng là triệt để đạt được giải quyết. Phản quân toàn diệt. Những cái kia phản loạn tướng lính cũng là bị chém giết. Bọn hắn thi thể bị trong đêm đưa đến trong hoàng thành. Dùng cách này đến cảnh cáo thế nhân. Thượng quan Thiến Thiến cũng là bày ra thuộc về Tuyết Hoàng thái độ. Đem những cái kia phản loạn tướng lính thi thể trải qua xác nhận không sai về sau sai người hảo hảo an táng. Sau đó ban bố chiếu lệnh. Đặc xá phản quân người ta tộc tội chết. Bất quá tội chết có thể tha. Tội sống khẳng định là không thể thiếu. Tất cả người phản loạn tộc nhân đều là bị biếm thành dân nghèo. Kê biên tài sản tịch thu đi toàn bộ tài sản. Không chỉ có ở đây, những người phản loạn này tộc nhân bên trong, phàm là thành niên nam tử đều là cắt đi ngón tay cái. Như thế đến nay, bọn hắn chính là không cách nào nơi tay nắm binh khí. Mặc dù như thế, phương Bắc năm thành bên trong người vẫn là đối Thượng quan Thiến Thiến mang ơn. Phải biết nếu là nghiêm khắc chấp hành luật pháp, phàm là người phản loạn đều muốn chém đầu cả nhà, liên lụy cửu tộc. Nếu là thật sự như vậy đi làm, chỉ sợ phương Bắc năm thành bên trong không chỉ có muốn máu chảy thành sông, mà lại nhân khẩu cũng là sẽ giảm mạnh. Tại ban bố xá lệnh đồng thời, Thượng quan Thiến Thiến cũng là vì phương Bắc năm thành chọn lựa ra mới thủ tướng. Mới từ trung tổn thương khỏi hẳn Thiết Anh Nam thì là bị phái đi tối phương Bắc Vũ Thành. Đương nhiên Thiết Anh Nam tại rời đi thời điểm, nguyên vốn thuộc về Thiết gia hết thảy tài sản nàng cũng có thể mang đi. Thậm chí ngay cả Thiết gia sắt binh doanh đều là toàn bộ rời đi Vũ Thành bên trong. Về phần cái khác bốn thành, Thượng quan Thiến Thiến phân biệt từ Nguyên gia, Mạc gia, Nam gia. Trong hoàng tộc riêng phần mình chọn lựa một vị ưu tú tướng tài cho bổ nhiệm. Đương nhiên, mới nhậm chức bốn vị thủ tướng hết thảy vật tư toàn bộ là từ riêng phần mình gia tộc cung cấp, còn không phải do bọn hắn cự tuyệt. Thượng quan Thiến Thiến một cử động kia để rất nhiều người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí là căn bản nhìn không thấu nàng muốn làm gì. Thế nhưng là các đại quý tộc chủ tử lại là nhìn vô cùng rõ ràng. Trong lòng càng là vô cùng rộng thoáng. Thượng quan Thiến Thiến phải thừa kế đã từng thượng quan Thiên Vân chưa hoàn thành sự tình, nàng phải suy yếu quý tộc thực lực. Từ khi thượng quan gia tại 8 gia tộc lớn nhất ủng hộ phía dưới, thành lập Tuyết Quốc, 8 đại quý tộc chính là một mực được hưởng đặc thù đãi ngộ. Lúc trước hoàng tộc cường đại thời điểm, 8 đại quý tộc một mực là thu liếm lấy tính tình, không dám sinh ra cái gì mầm tai vạ đến. Thế nhưng là những năm gần đây, theo 8 đại quý tộc từ từ cường thịnh, so sánh dưới, thượng quan gia thì là rơi hạ phong. Cái này khiến thân cư hoàng vị thượng quan Thiên Vân cảm thấy lo lắng. Hắn bắt đầu chuẩn bị đối suy yếu quý tộc thực lực. Vì thế hắn nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Âm thầm sai người bồi dưỡng tinh nhuệ thám tử. Âm thầm huấn luyện tinh nhuệ bảo tuyết. Rất nhiều biện pháp thực hành phía dưới, khiến cho thượng quan Thiên Vân có đầy đủ năng lực đến suy yếu quý tộc thực lực. Lại là không nghĩ tới không biết vì sao. Thượng quan Thiên Vân cuối cùng vẫn không có khai thác hành động. Thậm chí hắn còn cố ý thả ra tin tức quý tộc thế lớn. Hắn căn bản không làm gì được. Ai cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến thượng quan Thiên Vân đình chỉ đối quý tộc suy yếu. Bất quá bản thân liền ở vào khẩn trương bên trong 8 đại quý tộc gia chủ đều là nhìn không được thở dài ra một hơi. Tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn không sẽ gặp phải chèn ép. Thẳng đến thượng quan Thiên Vân chết bất đắc kỳ tử. Lúc này mới khiến cho các đại quý tộc gia chủ ý thức được rất nhiều có chút vấn đề không phải thượng quan Thiên Vân không gọt quý tộc. Mà là hắn không có cơ hội đi suy yếu quý tộc. Từ Dạ Thành trở về thượng quan Thiến Thiến đem thượng quan Thiên Vân giấu trong hoàng cung một phong mê tín lấy được mấy đại gia chủ trước mặt. Phía trên mình bọn hắn là vô cùng quen thuộc. Người bình thường là căn bản là không có cách làm giả. Nhìn xem quen thuộc kiểu chữ, bọn hắn biết quá nhiều đồ vật. Lúc trước thượng quan Thiên Vân suy yếu quý tộc kế hoạch cơ hồ lập tức sẽ thực hành thời điểm. Hắn đã nhận ra thượng quan Thiên Phong không bình thường. Cùng lúc đó hắn cũng là phát hiện thân thể của mình xuất hiện vấn đề rất lớn. Một loại độc dược mãn tính đã là rót vào hắn ngũ tạng phế phủ. Hắn không còn sống lâu nữa. Đối mặt với tình trạng như thế huống, thượng quan Thiên Vân cơ hồ tính tới Tuyết Quốc bên trong phát sinh hết thảy vấn đề. Hắn xiết vào tín nhiệm thủ tướng đi tiếp thu Dạ Thành phòng bị. Đem hắn sai người khổ tâm bồi dưỡng thám tử đưa vào đến Thái Càn bên trong. Đem huấn luyện bảo tuyết quân thì là hóa thành bình dân. Ẩn tàng trong hoàng thành. Đây hết thảy đều là tại vì thượng quan Thiến Thiến tại tích xúc thực lực. Thượng quan Thiên Vân mật trong thư cuối cùng một đoạn văn để các đại quý tộc gia chủ đều là cảm giác được xấu hổ. Tuyết Quốc không cường thịnh chi liệt căn ở chỗ 8 đại quý tộc. 8 đại quý tộc tựa như là hút máu sâu mọt. Không ngừng từng bước xâm chiếm Tuyết Quốc kinh tế. Khiến cho Tuyết Quốc không cách nào huấn luyện được tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Không cách nào chăn nuôi ra tinh nhuệ nhất chiến mã. Tuyết Quốc muốn cường đại. Quý tộc thực lực nhất định phải đạt được suy yếu. Thế nhưng là ta hiện tại đã là bệnh nguy kịch. Không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Cho nên ta không thể suy yếu quý tộc. Bởi vì quý tộc mặc dù tham lam thành tính. Thế nhưng là bọn hắn có một cái cộng đồng thuộc về đó chính là Tuyết Quốc. Nếu là hiện tại ta cưỡng ép suy yếu quý tộc, thế tất sẽ khiến Tuyết Quốc rung chuyển. Một khi thân thể của ta không cách nào chịu đựng, bỗng nhiên chết đi. Tuyết Quốc quý tộc lại ở vào rung chuyển bên trong. Như vậy Tuyết Quốc đem nguy rồi. Cho nên ta không thể không một lần nữa bố trí. Đem ta khổ tâm bồi dưỡng thực lực. Đợi đến Tuyết Quốc rung chuyển đi qua. Ngươi nhưng tìm cơ hội suy yếu quý tộc. Khi đó ta đã không còn. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Quý tộc mặc dù là liệt căn, nhưng là căn bản không phải bọn hắn chi tội sai. Đây là các đời Tuyết Hoàng để lại sai lầm. Hy vọng ngươi tại suy yếu quý tộc thời điểm, có thể thích đáng an trí bọn hắn. Bọn hắn tiên tổ dù sao cũng là Tuyết Quốc công thần. Thượng quan Thiến Thiến thoải mái đem mật tín bày ở trước mặt bọn họ, tự nhiên là có được ý đồ. Các đại gia chủ trong lòng cũng là minh bạch. Thế nhưng là bọn hắn cần thời gian. Cần thời gian đến nghĩ rõ ràng hứa nhiều chuyện phức tạp. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 57 chương 1123 triều hội tuyết quốc chính tại kiến lập trật tự mới. Thượng quan thiến thiến cái này tại rất nhiều tuyết quốc đại thần trong miệng không biết tự lượng sức mình nữ tử cũng là từ từ ngồi vững vàng hoàng vị. Nàng chọn lựa một hệ liệt thủ đoạn khiến cho tuyết quốc tại kinh lịch phản loạn phong bảo về sau lần nữa đi đến chính đồ. Tại khoảng cách phản loạn triệt để kết thúc 7 ngày sau đó, tuyết quốc rốt cuộc nghênh đón lần đầu tiên triều hội. Cái này khiến rất nhiều ôm lấy quan sát tâm tư trong triều quan viên bắt đầu trở nên trong lòng không có lực lượng. Đã từng tuyết quốc 8 đại quý tộc thế lớn, cầm giữ triều chính. Trong triều quan viên cũng là nhao nhao lựa chọn chiến đội. Đầu nhập vào các đại quý tộc đem đổi lấy vận làm quan hanh thông. Lần này bên trên hướng bọn họ vẻn vẹn đạt được thông chi. Lại là không có đạt được riêng phần mình chủ tử thông báo. Cái này khiến rất nhiều sớm đã là quen thuộc bị điều khiển quan viên cảm giác được cực kỳ không thích ứng. Không chỉ ở đây. Theo tuyết quốc dung truyền. Tám lớn trong quý tộc suy vong suy vong. Chết hết chết hết. Hiện tại chỉ còn lại tứ đại gia ở nơi đó chống đỡ lấy. Đối với những cái kia mất đi chỗ dựa quan viên tới nói. Bọn hắn chẳng những là không có lực lượng. Mà lại rất là e ngại đi tham gia triều hội. Chỉ sợ mình một thân phú quý khó giữ được. Nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Khi chuông sớm vang lên tam thông về sau, đại điện cửa mở, chờ các vị quan viên nối đuôi nhau tiến vào. Lần này không chỉ có chỗ trong hoàng thành quan viên đều là trước tới tham gia triều hội. Hoàng thành bốn phía tám thành thủ tướng cũng là trước tới tham gia triều hội. Nhìn một cái đại điện bên trong đen nghịt, yên tĩnh im ắng, không khí cảm giác được rất là kiềm chế. Thượng quan thiến thiến chậm rãi xuất hiện. Hôm nay nàng thân mặc một thân màu đen long bào, khiến cho trên người nàng phát ra uy nghiêm chi thế nhiều mấy phần ngưng trọng. Các vị đại thần quỳ lạy. Thượng quan thiến thiến hoàn lễ, để bình thân, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Nhìn xem ngồi tại hoàng vị phía trên thượng quan thiến thiến. Rất nhiều quan viên không biết nhìn chăm chú. Phải biết ngay tại mấy tháng trước bọn hắn nhưng là hướng về phía một vị khác quỳ lạy. Thế sự vô thường. Giờ phút này đại khái là bọn hắn chân thật nhất tâm tình đi ngồi xuống thượng quan thiến thiến cũng không lên tiếng. Trong triều đình càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa hồ ngay cả không khí đều là đọng lại. Biến đến vô cùng ngột ngạt. Khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Lên tiếng. Thượng quan thiến thiến hắng giọng một cái. Trên triều đình tất cả quan viên không khỏi thẳng băng thân thể, bọn hắn biết chờ đợi thật lâu đồ vật vẫn là tới. Từ xưa tiên hoàng thượng quan thiên vân sau khi chết. Tuyết quốc chính là giống như kia đại dương mênh mông bên trong thuyền nhỏ. Kinh lịch khó mà dự liệu gặp trắc trở. Thượng quan thiên phong tự mình bồi dưỡng quân đội cướp đoạt hoàng vị. Cấu kết phương Bắc năm thành thủ tướng phản loạn. Thái càn thừa dịp ta tuyết quốc bên trong thế cuộc dung chuyển thời điểm. Phái ra đại quân cưỡng ép vượt qua Hắc Hà. Ý đồ muốn xâm chiếm ta tuyết quốc non sông. May mà đây hết thảy cũng không áp đảo tuyết quốc. Tuyết quốc tựa như là kia sừng sững giữa thiên địa thánh sơn dãy núi. Vĩnh viễn không có khả năng bị ngoại tới địch nhân đánh bại. Thượng quan thiến thiến rơi xuống đất có âm thanh. Trời phù hộ tuyết quốc không vong. Trời phù hộ tuyết quốc không vong. Đứng ở phía trước nhất mấy tên lão quan viên âm thanh run rẩy giận dữ hét. Rất nhanh ngắn ngủi tám chữ tại trên triều đình không khỏi gầm thét ra. Trong chốc lát trên triều đình ngưng kết bầu không khí bị phá ra. Thượng quan thiến thiến chậm rãi đứng thẳng lên. Trong thần sắc không giận tự uy. Hai tay từ trên xuống dưới đè xuống. Trong triều đình lập tức bình tĩnh lại bên trong. Trời phù hộ tuyết quốc không vong. Lần này là may mắn mà thôi. Kia sừng sững giữa thiên địa thánh sơn dãy núi có thể chịu nổi hết thảy lực lượng ngoại lai phá hủy. Lại là không thể chống đỡ được ở bên trong dãy núi bộ đổ sụt. Tuyết quốc muốn sừng sững giữa thiên địa không ngã. Liền muốn đã có thể tiếp nhận lên ngoại lai lực lượng công kích. Nội bộ cũng sẽ không xuất hiện vấn đề chút nào. Thượng quan thiến thiến ngôn ngữ tại mang tới minh xác hàn ý. Tuyết hoàng anh minh. Trong triều đình có người lên tiếng nghênh hợp nói. Trang nghiêm trong thần sắc toát ra mỉm cười. Theo sát phía sau ý cười hóa thành phẫn nộ. Thượng quan Thiến Thiến chỉ vào trong triều đình một vị tuổi trên 50 quan viên nghiêm nghị nói. Tư Đồ Thăng. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ngôn ngữ vừa ra. Tư Đồ Thăng thân thể cơ hồ là tại trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất. Thần sắc của hắn biến đến vô cùng tái nhợt. Cả người phí sức hô hấp lấy. Hai mắt không tự chủ được chừng lớn. Giống như cảm giác được vô cùng kinh khủng. Liên Hợp Long Trương Thủ Nhân. Các ngươi có biết tội thượng quan Thiến Thiến một hơi phun ra hơn 10 vị quan viên danh tử. Mười mấy người này bên trong quan vi không hoàn toàn giống nhau. Có lớn có nhỏ. Thế nhưng là tại thượng quan Thiến Thiến điểm ra bọn hắn danh từ thời điểm. Phản ứng của bọn hắn lại là vô cùng nhất trí. Trực tiếp là co quắp ngã xuống đất. Bò đều không đứng dậy được. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng đứng thẳng đám đại thần. Nhẹ giọng nói ra. Các ngươi nhưng biết bọn hắn đều phạm vào nhiều ít không thể tha thứ tội ác. Đương nhiên cũng không chỉ là bọn hắn phạm vào không thể tha thứ tội ác, đứng thẳng các vị bên trong cũng là tồn tại. Tất cả có tội người, ta một cái cũng không tha thứ. Mặc cho là trong triều đình đứng thẳng mỗi một vị cũng có thể rõ ràng nghe được thượng quan Thiến Thiến trong lời nói sát ý. Trên triều đình tất cả đại thần thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Nước Chí Thanh thì không có cá. Trà trộn ở trong quan trường. Ai có thể một mực duy trì trong sạch. Đương nhiên Tuyết Quốc trong quan trường cũng không phải là không có qua dạng này quan viên. Thế nhưng là đến cuối cùng hắn kết cuộc lại là vô cùng bi thảm, con trai duy nhất của hắn tại có người có ý định dẫn đạo dưới lỡ tay giết người. Hắn đem con của mình đưa đến trên công đường. Cuối cùng bị phán án tử hình. Hắn kết tóc thê tử vì thế buồn bực sầu não mà chết. Hắn cố chấp cùng trong sạch cũng khiến cho hắn trở thành trên triều đình người cô. Đơn. Lên triều đình mọi người cùng nhau xa lánh hắn. Hạ triều đường đông đảo quan viên lại cùng một chỗ xa lánh hắn. Khiến cho hắn căn bản không chỗ dung thân. Cuối cùng rơi vào cái lúc tuổi già không có rơi. Sinh hoạt tại cỏ trong phòng cuối cùng chết đi. Chết đi nhiều ngày thi thể không người để ý tới. Đến cuối cùng thi thể bốc mùi. Bị uống say hán tử say một mồi lửa đốt sạch sẽ. Thường tại bờ sông đi cái kia có thể không ẩm ướt chân. Trong quan trường giống như là cái sinh tử vòng xoáy. Hơi không cẩn thận liền đem thôn phệ sạch sẽ. Hài cốt không còn. Nhìn thấy các vị đại thần vô cùng vẻ ngưng trọng. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc toát ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Các vị đại thần cũng không nên quá lo lắng. Liên quan tới các vị tội ác ta đã là sai người trong bóng tối tra tra rõ ràng. Đại tội nhất định phải truy trách đến cùng. Tiểu tội có thể lấy công chuộc tội. Chờ một lúc tự nhiên sẽ có người tìm các ngươi thanh toán. Thượng quan Thiến Thiến giọng bình tĩnh nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Tiếng vó ngựa bỗng nhiên đại chấn trên triều đình đám người có thể rõ ràng cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Mấy hơi về sau. Thân mặc áo giáp Nguyên An sải bước tiến vào đại điện bên trong. Trong thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy thượng quan Thiến Thiến. Nửa quỳ trên mặt đất. Nói ra. Khởi bẩm Tuyết Hoàng. Một vạn đại tuyết long kỵ cũng là triệt để tiếp nhận hoàng cung đóng giữ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 57 chương 1124 may mắn cảm thụ được Nguyên An trên thân phát ra túc sát chi khí. Trong triều đình tất cả quan viên thần sắc lại biến. Giờ phút này trong lòng mới của bọn họ là triệt để minh bạch. Thượng quan Thiến Thiến đến cùng là muốn làm chuyện gì? Đây chính là muốn đối Tuyết Quốc quan viên muốn hạ thủ. Rất nhiều quan viên thần sắc trở nên tái nhợt, thậm chí liền hô hấp đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, được. Từ giờ trở đi triệt để phong tỏa hoàng cung. Bất kỳ người nào không được từ trong hoàng cung ra vào. Cho dù là một con chim cũng không được. Là Nguyên An trầm giọng nói quay người vội vàng rời đi. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt đảo qua trên triều đình đứng thẳng đại thần chậm rãi nói ra tiếp xuống nên đến chủ đề đi lên. Thành Ti phủ người ở đâu tại Hoa Tiên Sinh không để lại dấu vết đứng ra nhẹ giọng đáp.